dây leo thế mà tự mọc lên bám dọc theo cây non cách đó không xa, nhìn khá hài hòa. Gốc cây non kia cũng càng ngày càng khỏe mạnh, lá xanh như là phỉ thúy hiện ra ánh sáng xanh. Thật đáng tiếc khi trên thế giới tu tiên này có quá ít hoạt động giải trí, bằng không thì cuộc sống còn cầu gì nữa a? Lý Niệm Phàm không thể không bắt đầu suy nghĩ, chính mình bây giờ thế nhưng là có tuổi thọ ngàn năm, hơn nữa trẻ mãi không già, cũng không thể sống quá nhàm chán, tiếp theo cần phải suy nghĩ cẩn thận một chút, xem có thể làm ra chút hoạt động giải trí nào hay không, để có thể vượt qua tuổi thọ ngàn năm dài đằng đẵng này hay không. Thiên Đãng Sơn, ở vào phía tây của tiên giới, người ta nói rằng nó là một ngọn núi, nhưng nó không phải là núi, hoặc nó đã từng là một ngọn núi. Ở trung tâm dãy núi có một vùng đồng bằng rộng lớn, tương truyền rằng vùng đồng bằng này vốn là một ngọn núi khổng lồ, nhưng trong một trận thảm họa, nó đã bị xóa bỏ đi và biến thành đồng bằng. Nơi này cũng bởi vậy mà được gọi là Thiên Đãng Sơn. Hôm nay, dãy núi này bình thường là hoang tàn vắng vẻ thì nay lại vô cùng náo nhiệt, trên trời tường vân không có ngừng qua, một đám rồi lại một đám bay tới. Nếu như có tiên nhân ở chỗ này, nhất định sẽ cả kinh tới nói không nên lời, bởi vì những người cưỡi mây mà tới nay đều có tiên khí bức người, lộ ra khí tức thanh tao, tu vi đều không phải tầm thường. Ngoại trừ đại đa số lão quái vật ở ẩn không ra ra, còn không thiếu tông chủ các tông môn tự mình buông xuống, toàn thân tỏa ra ánh sáng lập lòe, rất có khí thế. Trên đường phi hành, nếu như gặp được người quen thì tốc độ sẽ chậm lại, cưỡi mây bay song song nhau, trên mặt nở nụ cười vừa bay vừa trò chuyện. Lúc này, hai lão giả vô tình gặp được nhau. Khác với tiên nhân, đầu tóc của hai lão giả này đều có chút rối bù, làn da nhăn nheo, đôi mắt cũng không lập lòe ánh sáng, thay vào đó lại có vẻ rời rạc. Chỉ nhìn vào từ bề ngoài thì không hề giống là tiên nhân, trái lại thì có chút nhếch nhác. Dáng vẻ này cũng không phải là giả vờ, tiên nhân tuy rằng thích đóng vai thành dáng vẻ tiên phong đạo cốt, nhưng là tiên nhân có bề ngoài của tiên nhân, làn da kỳ thật vẫn sẽ luôn mềm mại giống như da em bé. Mà hai vị này là thật già, một khi xuất hiện loại tình huống này, chính là đại biểu tuổi thọ của tiên nhân gần như đã đi tới cuối con đường. Lâm đạo hữu, không nghĩ tới ngươi thế mà còn sống. Mã đạo đồng, ha ha, không phải ngươi cũng chưa có chết sao? Hai người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt hiện lên tiếng thở dài không dứt, đã có hơn 3 vạn năm kể từ lần tạm biệt trước đó, ta nhớ năm đó, ta là tiểu tu sĩ, mà ngươi thì là tiểu đạo đồng, ha ha. Mã đạo đồng khẽ gật đầu, đúng vậy a, trước đây một lòng mơ ước thành tiên, đảo mắt đã là tính bằng vạn năm rồi. Chúng ta có thể tồn tại được lâu như vậy đã là rất không dễ dàng. Lâm đạo hữu than nhẹ một tiếng, sau đó thấp giọng nói, trải qua thiên nhân ngũ suy rồi sao? Mã đạo đồng cười khổ tới gật gật đầu. Thêm 100 năm nữa là phải đệ tam suy rồi, trên cơ bản đã là chắc chắn phải chết rồi. Lâm lão đạo lập tức đắc ý nói, ta còn có 150 năm nữa, có thể sống lâu hơn so với ngươi 50 năm, ha ha. Mã đạo đồng có chút không cam lòng nói, còn nhớ rõ chuyện năm đó liên quan tới truyền thuyết thiên cung không? Thế gian thật có bàn đào thì tốt. Đến lúc nào rồi, ở năm đó cũng chỉ là truyền thuyết, bây giờ thì càng mờ mịt xa xăm. Lâm lão đạo đắng chát mà lắc đầu. Sau đó nói, năm đó chúng ta nghĩ lấy bàn đào ăn trực tiếp thành tiên, bây giờ lại nghĩ lấy bàn đào ăn để kéo dài tuổi thọ, ha ha, thật đúng là thế sự vô thường. Lúc đầu ta nghĩ tới yên tĩnh để chờ cái chết, tuy nhiên nghe nói phàm trần xuất hiện biến cố lớn, có cơ duyên to lớn xuất hiện, lúc này mới muốn đi ra để thử thời vận, ngươi có phải cũng giống như vậy hay không? Vậy tất nhiên, ngươi cũng đã biết chuyện gì xảy ra. Mã đạo đồng lắc đầu, đã lâu lắm rồi không để ý tới chuyện bên ngoài. Chớ nói chi là chuyện ở phàm trần, tuy nhiên xem trận thế này, xem ra đây là chuyện không nhỏ à, hai người kết bạn mà đi, bắt đầu trò chuyện ôn lại chuyện cũ. Thật ra thì hai người này, năm đó cũng không phải là rất quen, khả năng chỉ là chung đụng mấy ngày, nhưng bây giờ cách xa nhau vạn năm thế mà trong nháy mắt đã trở thành tri kỷ. Cộc cộc cộc, đúng lúc này, một cỗ xe ngựa từ đằng xa băng băng mà tới, 3 con độc giác mã chạy như bay tới, mạnh mẽ mà uy vũ, mỗi một con 4 vó đều dẫm trên tường vân, thanh thế to lớn. Mà ở sau lưng của độc giác thú thì lôi kéo một cỗ xe xa hoa lộng lẫy, toàn thân còn phát sáng lên, khi tiến về phía trước giống như xe bật đèn, chiếu sáng chung quanh. Những đám mây ở xung quanh thì thi nhau tránh lui, bị gió lớn thổi tan. Dáng vẻ cao lớn của cỗ xe hiện lên, giống như một chiếc siêu xe siêu tốc chạy ầm ầm trên đường phố yên tĩnh, ầm ĩ không chịu nổi, để lông mày của đông đảo tiên nhân đều là hơi nhíu lại, lộ ra vẻ không vui. Lời nói chuyện của Mã đạo đồng và Lâm lão đạo cũng theo đó mà im bặt mà dừng. Không đợi bọn họ phê phá thì cỗ xe ngựa kia sư một cái, như là một cơn gió vọt bắn qua bên cạnh bọn hắn. Sắc mặt Mã đạo đồng thay đổi ngay lập tức, quá đáng. Tất cả mọi người đều là tiên nhân có mặt mũi, ai còn không có bảo bối. Có cần phải khoe của không? Trong khi nói chuyện, hắn lật tay một cái có bảo kiếm ra khỏi vỏ xoay quanh dưới chân, hiện ra ánh sáng sáng rõ, như thế còn chưa hết, ngón tay lại bấm pháp quyết, lại có một thanh bảo kiếm bay ra, liên tiếp dẫn ra 6 thanh bảo kiếm, 3 thanh dẫm ở dưới lòng bàn chân, 3 thanh thì vờn quanh người, còn hiện ra 6 màu sắc khác nhau, trông vô cùng hoành tá tràng. Nói hay lắm, tất cả mọi người sống vô tận 5 tháng, mọi chuyện đều nên nghĩ thoáng, tác phong như vậy thì quả thực là ngây thơ, đúng là đám trẻ trâu. Lâm đạo hữu tán thành mà gật đầu, trong lúc lơ đãng, hắn vỗ vào con chim sẻ nhỏ ở trên vai, ngay sau đó, chim sẻ dương cánh biến thành một con chim lớn, kêu to một tiếng chở theo hắn bay lượn, không ra thể thống gì. Cách đó không xa, một nữ tử lắc đầu tỏ vẻ không biết xấu hổ. Sau đó vuốt vào ngọc như ý treo ở cổ một cái, ngọc như ý thoát thân mà lên, biến thành một cái ngọc như ý khổng lồ, ánh sáng mê hoặc đột nhiên tỏa ra, lập tức càng tôn lên thêm vẻ tiên khí phiêu phiêu. Thiên Đãng Sơn lập tức càng trở nên náo nhiệt hơn, các loại ánh sáng lập lòe, vô số hiệu ứng đặc biệt, rối tung rối mù lên. Sơn mạch này cực lớn, mọi người một đường mà đi, răng khắp nơi, đi thẳng vào bên trong, thì nhìn thấy trong núi này có một cái đại điện cực kỳ huy hoàng, vầng sáng lưu chuyển tỏa sáng chói lọi, ngói vàng tráng men, xung quanh là mây tiên cảnh, trông như thể chốn bồng lai tiên cảnh vậy. Ở trên đại điện còn treo lên một cái hoành phi rất lớn, đại hội giao lưu sự kiện trọng đại giữa các tiên nhân hàng đầu ở tiên giới. Suy, ba con độc giác mã một mực đi tới cổng lúc này mới dừng lại, đứng ở không trung. Màn cửa xe ngựa lập tức tự động kéo ra, Diệp Lưu Vân chậm rãi từ bên trong bay ra, trên mặt hiện vẻ uy nghiêm, khí thế bức người. Ta tưởng là ai mà lại lộ liễu như vậy, hóa ra là điện chủ Lưu Vân Điện, chẳng lẽ chính là dựa vào như vậy, mới thoát khỏi sự truy sát của ngũ sắc thần ngưu sao? Theo một tiếng cười khẽ, một người trung niên mặc trang phục sang trọng, chân dẫm đám mây bảy màu hình nấm, quang hoa vạn trượng, khoan thai mà tới, khiêm tốn một chút chẳng lẽ không tốt sao? Có người tiếp lời nói, nhiều năm không gặp, phong thái của Lưu Vân đạo hữu quả nhiên là càng để cho người ta phải khâm phục, khó trách có thể thu được xưng hào cuồng ma uống sữa. Hóa ra hắn chính là cuồng ma uống sữa tới đây, kính đã lâu kính đã lâu. Tu vi của mọi người đều là cảnh giới kim tiên, trong lời nói tự nhiên không cố kỵ gì. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ha ha, không sai, ta chính là cuồng ma uống sữa chính là ta. Diệp Lưu Vân không phật lòng chút nào, thừa nhận rất thẳng thắn, không chỉ có như thế, giống như còn có chút đắc ý. Trong lòng hắn, chính mình đây là đang cõng nồi cho cao nhân. Cao nhân thích uống sữa ngũ sắc thần ngưu, chính mình chắc chắn không thể khai cao nhân ra, vậy mình chính là cuồng ma uống sữa thì lại như thế nào? Ta kiêu ngạo. Người trung niên kia lập tức sợ hãi than nói, ra mặt Lưu Vân đạo hữu quả nhiên để cho người ta theo không kịp. Ha ha, ngươi có tư cách gì xưng đạo hữu với ta? Diệp Lưu Vân ngạo nghễ cười một tiếng, khí thế quanh thân bỗng nhiên ngưng tụ, uy áp cuồn cuộn lập tức sôi trào mà ra, bầu không khí tại đây trong nháy mắt cứng lại. Trong lòng mọi người đều cuồng loạn một trận, pháp khí quanh thân đều trở nên chập chờn lúc sáng lúc tối. Mọi người đều vô cùng chấn động mà nhìn vào Diệp Lưu Vân, bên trong đôi mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Tình huống như thế nào? Trước đó không lâu không phải vừa mới bị ngũ sắc thần ngưu truy sát sao? Vậy mà cũng có thể đột phá. Ha ha, chúc mừng Lưu Vân Điện Chủ, chúc mừng Lưu Vân Điện Chủ. Bên trong đại điện truyền tới một trận tiếng cười, sau đó, chỉ thấy một lão giả mặc áo bào trắng cất bước mà ra, mặt lộ vẻ hòa ái, vô cùng nhiệt tình. Tiên khí ở tiên giới càng ngày càng thiếu thốn, Lưu Vân Điện Chủ vậy mà có thể đột phá ở bên trong nghịch thế, quả thực khiến người khâm phục, đủ để truyền ra làm một đoạn giai thoại. Lão giả làm ra một cái động tác mời đối với Diệp Lưu Vân. Cho chút thể diện, mọi người đã tới thì kết giao bằng hữu. Tiến vào đại điện. Trong điện đã bày đầy nước trà, trên bàn còn trưng bày một số tiên quả, quy cách xem như rất không tầm thường. Đặt ở trước kia, Diệp Lưu Vân có thể sẽ còn thán phục một tiếng, bây giờ thì khác với ngày xưa chẳng thấy ghê gớm gì, chỉ những thứ tiên quả này ngay cả một chén nước nơi cao nhân cũng không sánh nổi, cũng không cảm thấy ngại lấy ra chiêu đãi người. Ha ha, quá nghèo. Cao nhân chiêu đãi, đó cũng đều là từ quýt mà cất bước. Bố cục rất đơn giản. Thái Ất Kim Tiên ngồi một bàn, Kim Tiên ngồi một bàn. Lưu Vân Điện Chủ, xin mời ngồi. Lão giả áo bào trắng tiếp đãi rất khách khí, sau đó nói, nếu như tính cả Lưu Vân đạo hữu thì lần này Thái Ất Kim Tiên tới thế nhưng là, có khoảng 5 vị. 5 vị. Lông mày Diệp Lưu Vân không thể không nhảy lên một cái lộ ra vẻ kinh ngạc. Thái Ất Kim Tiên ở tiên giới là vô cùng thưa thớt, không có gì bất ngờ xảy ra, vạn năm qua chỉ có một mình hắn đột phá. Có thể nói, Thái Ất Kim Tiên tuyệt đối là đồ cổ bên trong đồ cổ, có thể ra đều là nhân vật còn sống sót từ thời viễn cổ. Bình thường, muốn gặp được một vị đều khó có khả năng. Lão giả áo bào trắng thấp giọng thần bí nói, hai vị trong đó còn là người trong thánh địa. Diệp Lưu Vân càng chấn kinh hơn, trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại là hơi chìm xuống. Xem ra lần nội ứng này không dễ làm cho lắm a, chính mình thế nhưng phải thận trọng nhiều hơn. Dần dần, người tới lại nhiều, kim tiên bình thường khó gặp thế mà đã có 12 tên tới, hơn nữa còn đang gia tăng. Có điều, Diệp Lưu Vân để ý tới, những kim tiên này phần lớn đều đã già nua, là nhân vật đi vào thiên nhân ngũ suy, không đáng để lo. Đúng lúc này, hai thân ảnh ở ngoài cửa, một trước một sau tới, lại là Tiêu Thừa Phong và Ngao Thành. Bọn họ đều là sững sờ, sau đó đưa mắt lượn qua lẫn nhau một cái, ra vẻ không biết nhau cất bước đi vào trong đại điện. Trong lòng hai người đều hơi vui mừng, xem ra lần này không, chỉ có một mình đi làm nội ứng, ta không cô đơn. Lại qua một lát thì có một lão già áo xám tới. Tóc hơi bạc, giữ lại một cái chòm râu dê, khí thế quanh thân hư ảo, trông cũng không có đặc thù gì nhưng, người này lại là Thái Ất Kim Tiên. Ngay sau đó, lại là hai thân ảnh cưỡi mây mà tới, lại là hai nữ tử. Hai nữ tử này đưa mắt nhìn nhau, giữa hai bên khẽ gật đầu một cái rồi ngồi ở trước bàn. Đến tận đây, năm Thái Ất Kim Tiên và 14 tên Kim Tiên, toàn bộ đã đến đông đủ. Tụ họp lớn như thế này, thật có thể nói là mấy vạn năm qua chưa từng có. Lão già áo bào trắng tổ chức hoạt động lần này đứng dậy lên tiếng. Các vị, ta tên là Thanh Vân Tử, xin cho phép ta được long trọng giới thiệu với các vị mấy đạo hữu bên người. Thanh Vân Tử mở miệng nói, Tử Diệp Tiên Tử Thánh Địa Băng Nguyên Tiên Cung, Linh Trúc Tiên Tử Thánh Địa Bích Vân Đạo Cung, còn có Diệp Lưu Vân Lưu Vân Điện và Huyền Nguyên Thượng Tiên. Năm vị Thái Ất Kim Tiên, nhất là người từ hai cái thánh địa tới, đều là để cho người ta thi nhau ghé mắt. Thánh địa vẫn luôn là ngôn từ rất thần bí, tồn tại trong năm tháng cực kỳ lâu đời, nhưng lại là cực ít hoạt động ở trong tầm mắt của mọi người, có thể để cho người trong thánh địa đi ra, chuyện này quả nhiên là không nhỏ. Được rồi, ít nói lời vô ích, nói thẳng ngươi gọi chúng ta tới đây là có mục đích gì đi. Huyền Nguyên Thượng Tiên mở miệng nói, giọng nói có chút khàn khàn. Được rồi, ta trực tiếp đi vào chủ đề chính. Thanh Vân Tử mỉm cười, sau đó nói, tiên khí ở tiên giới suy kiệt, tu hành càng ngày càng không dễ, chuyện này không cần ta phải nói nhiều. Tuy nhiên bây giờ thiên địa lại xuất hiện biến hóa cực lớn, các ngươi hẳn là cảm thấy, tiên khí bắt đầu dần dần trở nên nhiều hơn, thế nhưng là có biết tại sao không? Hắn dừng lại một chút, tự hỏi rồi lại tự trả lời nói, các vị khả năng không có để ý, ta nói cho các ngươi biết, phàm trần xảy ra mấy chuyện lớn, con đường tiên phàm kết nối lại, nhân hoàng xuất thế. Thậm chí không lâu trước đó ta cảm nhận được địa phủ có dấu hiệu xuất thế. Ở trong đó chắc chắn ẩn giấu đi bí mật động trời. Tử Diệp và Diệp Lưu Vân đều là không biến sắc chút nào mà nghe. Linh Trúc Tiên Tử mở miệng nói, những chuyện người nói ta cũng đã nhận ra, tuy nhiên căn bản là không có cách ngược dòng tìm hiểu tới đầu nguồn. Không sai, có thiên cơ che lấp, hoàn toàn mơ hồ. Thanh Vân Tử mỉm cười, tuy nhiên ta có thể xác định tất cả những chuyện này là bắt nguồn từ phàm trần. Hơn nữa trải qua ta dò xét nhiều mặt, đã có thể xác định một cái phương vị đại khái. Có kim tiên nhịn không được nói, chuyện này thì có quan hệ gì với chúng ta? Phàm là thiên địa biến lớn thì thường sẽ có theo cơ duyên khó có thể tưởng tượng, trừ khi thành tựu đại la kim tiên, bằng không ai cũng không thoát khỏi được số chết. Lão già áo bào trắng nhìn vào bọn họ, chẳng lẽ các vị không muốn sao? Lập tức, nhịp thở của đông đảo kim tiên thi nhau trở nên dồn dập hẳn lên. Nhất là có nhiều hơn một nửa trong số bọn họ đã đi vào giai đoạn thiên nhân ngũ suy, con mắt lập tức đỏ lên. Bình thường mà nói, thiên tiên hưởng thọ 3 vạn năm, chân tiên 4 vạn năm, kim tiên 5 vạn năm, Thái Ất Kim Tiên thì 6 vạn năm, tuổi thọ của tiên nhân một khi dùng hết thì sẽ nghênh đón thiên nhân ngũ suy. Cái gọi là thiên nhân ngũ suy, mỗi 500 năm tới một lần, đệ nhất suy tỷ lệ sống sót là 8 thành, đệ nhị suy tỷ lệ sống sót là 6 thành, mãi có tới đệ ngũ suy, chính là chắc chắn phải chết. Chỉ có trở thành đại la kim tiên thì mới có thể thoát khỏi nỗi khổ luân hồi, tồn tại với thiên đạo đi vào trường sinh. Người tu hành chúng ta từ vừa mới bắt đầu đã đang tranh mệnh với trời, thật vất vả đi tới một bước này, dù sao cũng nên liều một lần. Bây giờ cơ hội đang ở trước mắt. Mỗi một câu nói của lão già áo bào trắng đều nói vào đúng chỗ đau của mọi người. Nói tiếp, ta không ngại nói cho các ngươi biết rằng ở vào thời kỳ viễn cổ, cái gọi là bàn đào, nhân sâm quả đều là tồn tại có thật, mỗi một loại đều có thể trì hoãn thiên nhân ngũ suy, kéo dài tuổi thọ hơn ngàn năm. Bản Tây Du Ký này chính là ta sai người lấy từ phàm trần tới. Tuyệt đối là chân phẩm trong chân phẩm. Còn đặc biệt in ra mấy bản, đủ để cho người ở chỗ này mỗi người một bản. Trên đó ghi chép cặn kẽ một đoạn bí mật của thời kỳ viễn cổ. Mọi người tranh thủ thời gian cầm lấy đi đọc qua xem. Ai, tuy nói kim tiên có 5 vạn tuổi thọ, nhưng bình thường đấu pháp với người, rèn luyện pháp khí vân vân, lúc cần phun ra máu thì có nhiều lắm, tiêu hao tuổi thọ cũng nhiều a, có thể sống đủ 4 vạn tuổi đều ít tới càng ít hơn. Mọi người cảm khái trong lòng, sau đó đều rất tự giác đi nhận sách. Văn kiện có thể được Thái Ất Kim Tiên đề cử tự nhiên là không tầm thường. thần sắc của bọn họ ngưng trọng, mỗi người một quyển bắt đầu lật xem. Bởi vì đều là tiên nhân, tốc độ đọc sách tự nhiên rất nhanh, không bao lâu sau thì đã đọc hết một quyển sách, không hẹn mà trên mặt đều lộ ra vẻ chấn kinh, ngay cả vẻ mặt khuôn mặt cũng đồng dạng, lúc thì khẽ há miệng, biến thành bức tượng. Thời gian dần trôi qua, bắt đầu có người bắt đầu lấy lại tinh thần, một mặt khó có thể tin. Bên trong cuốn sách này ẩn chứa đại đạo chí lý. Khó có thể tin, nghe mà rợn cả người, kinh khủng như vậy. Bí mật thời viễn cổ, bí mật thời viễn cổ. Cuốn sách này đáng sợ quá mức. Đây tuyệt đối là đại năng viễn cổ viết, hóa ra trên thế giới này thật có bàn đào, thiên cung đi nơi nào. Ta muốn đi cầu chức. Có một vị lão giả già lọm khọm nhịn không được mà đứng dậy, mở miệng nói với Thanh Vân Tử. Thanh Vân Tử tiền bối, cuốn sách này thật là tới từ phàm trần. Chẳng lẽ người viết sách ở ngay tại phàm trần? Không sai. Thanh Vân Tử khẽ gật đầu, hơn nữa, một loạt các biến cố xuất hiện ở phàm trần chính là do người này tạo nên. Cái này, mọi người không thể không chừng lớn hai mắt, đây là kiệt tác. Mục đích của người này đến tột cùng là cái gì? Đây chính là nguyên nhân ta triệu tập mọi người tới đây. Sắc mặt Thanh Vân Tử trở nên ngưng trọng, chậm rãi mở miệng nói, theo cá nhân ta tới xem, người này giống như đang bố cục, đủ loại dấu hiệu cho thấy, người này có vẻ như muốn tái hiện lại thời kỳ viễn cổ. Chỉ là, còn chưa rõ ràng hắn đến cùng là làm được như thế nào. Tái hiện viễn cổ. Đây là chuyện không có khả năng. Lập tức có kim tiên thay đổi sắc mặt, lắc đầu không ngừng. Chính là cái tên người trung niên ban đầu khiêu khích Diệp Lưu Vân kia. Phản ứng như thế lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Ánh mắt của Diệp Lưu Vân như điện, lạnh lùng nói, Tào Tùng Tử, tại sao nói như vậy? Ánh mắt Tử Diệp cũng đột nhiên ngưng tụ, trong đó lập lòe ra quang mang, tâm tình hơi có chút kích động. Cao nhân chính là muốn tái hiện thời kỳ viễn cổ. Chỉ có điều xem như nàng ta biết được tin tức cũng không nhiều, bây giờ, có người biết sao? Vậy thì mình lại có thể làm thêm một số chuyện cho cao nhân. Tào Tùng Tử giật mình trong lòng, vội vàng nói, ta chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng được mà thôi. Khí thế quanh thân Diệp Lưu Vân đã ngưng tụ, quát lạnh nói, mau nói. Ai, ta cũng chỉ biết được có một chút. Tào Tùng Tử quả nhiên sợ, than nhẹ một tiếng, sau đó nói, ta ở dưới cơ duyên xảo hợp, thu được truyền thừa của một vị tiên nhân thời viễn cổ. Lúc này mới có thể đi tới một bước này, lúc ấy, vị tiên nhân thời viễn cổ kia đã đạt tới Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa là có thể chứng đạo Đại La, nhưng cũng sắp tiến vào thiên nhân đệ ngũ suy, căn bản là tình huống tuyệt vọng. Tử Diệp không đổi sắc thúc giục nói, sau đó thì sao? Vị tiên nhân thời viễn cổ kia nói rõ, thiên địa đại thế phía trước, chứng đạo Đại La vô vọng, chết được không cam lòng. Tào Tùng Tử dừng một chút, tiếp tục nói, từ viễn cổ tới nay, tiên khí càng ngày càng ít, diễn biến thành phàm nhân thành tiên là không có khả năng. Đồng dạng, tiên nhân thành tựu Đại La thì càng không có khả năng. Mỗi một tiên nhân đều phải đối mặt với kết quả của thiên nhân ngũ suy, chắc chắn sẽ nằm xuống chết già. Các ngươi nghĩ lại lặp đi lặp lại xuống như vậy thì sẽ là cái dáng vẻ gì? Lông mày mọi người đồng thời nhíu lại, tê cả da đầu. Con đường đạp tiên của phàm nhân cắt đứt, con đường trường sinh của tiên nhân bị cắt đứt, tu luyện lại càng ngày càng khó, chắc chắn sẽ tiến về thời đại mạt pháp. Nghĩ lại, sự huy hoàng trong quyển Tây Du Ký này, rồi lại nghĩ lại một chút tình cảnh bi thảm bây giờ một chút. Trong lòng mọi người lại là phát lạnh. Không sai, thiên địa đại thế quả thực như thế, con đường tu tiên sẽ chỉ đi xuống dốc. Tên Huyền Nguyên Thượng Tiên Thái Ất Kim Tiên kia mở miệng ra nói, giọng nói khàn khàn, bởi vậy muốn tái hiện viễn cổ không khác gì nghịch thiên mà đi. Lông mày Thanh Vân Tử không thể không nhăn lại, không xác định nói, nếu là như vậy hành động của người này lại là vì sao? Chẳng lẽ lại muốn nghịch thiên? Khả năng này hiển nhiên là không. Huyền Nguyên Tử lắc đầu, khuôn mặt hắn nghiêm một chút. Bắt đầu phân tích, thử nghĩ một chút, các ngươi tu luyện tới một bước này, trường sinh bất tử sẽ không duyên vô cớ đi nghịch thiên sao? Thật tốt ẩn mình không thơm sao? Có người giơ tay, nếu là người này lòng mang thiên hạ thì sao? Khả năng này thì càng không có. Trên mặt Huyền Nguyên Tử mang trên mặt nụ cười tự tin, cái gọi là đại lão, chúng sinh trong mắt hắn đều là con kiến hôi, chúng ta còn có thể sống hay không thì có quan hệ gì tới hắn? Mọi người không thể không gật đầu, người nói rất có đạo lý. Mà ngay cả Tử Diệp đều rơi vào trong sự nghi ngờ bản thân, cao nhân thật muốn nghịch thiên. Chẳng lẽ là ta nghĩ sai sao? Huyền Nguyên Tử đoạt danh tiếng đi, trên mặt nở ra nụ cười mỉm, phân tích tới, bởi vậy, ta cảm thấy tổng cộng có 4 loại khả năng. Thứ nhất, người này là cao nhân tuyệt thế, muốn tái hiện thời kỳ viễn cổ, muốn nghịch thiên mà đi, như vậy mạo hiểm cực cao, chỗ tốt là không, hiển nhiên không có khả năng, trực tiếp thất bại. Thứ hai, thiên đạo đại thế không hiểu ra sao. Cả mà thay đổi, tất cả đều là ở sự vận chuyển của thiên đạo, chúng ta đoán tất cả đều quá trùng hợp, khả năng này hơi có một chút, nhưng không lớn. Thứ ba, người này là quân cờ của một vị cao nhân tuyệt thế. Mượn nhờ tay hắn bố cục thiên hạ, dĩ nhiên không phải vì tái hiện thời kỳ viễn cổ, nhưng toan tính tuyệt đối không nhỏ, rất có thể là có tạo hóa lớn. Khả năng này cực lớn. Thứ tư, người này có tu vi thái ất kim tiên, không cách nào chứng đạo đại la, mà vừa lúc đạt được một cái truyền thừa viễn cổ lợi hại nào đó, đối mặt uy hiếp thiên nhân ngũ suy, hắn bất đắc dĩ đi tới con đường nghịch thiên, muốn chứng đạo trường sinh. Khả năng này ta cảm thấy lớn nhất. 333. Thanh Vân Tử lập tức là người vỗ tay đầu tiên, sau đó thì tiếng vỗ tay liên tục xuất hiện. Diệu, diệu. Có lý có cứ, đạo lý rõ ràng. Mấy người Tử Diệp cũng đang vỗ tay theo, nếu như không phải là bởi vì nhận biết cao nhân thì không khéo chính mình cũng sẽ tin. Huyền Nguyên Tử tức Huyền Nguyên Thượng Tiên tự đắc không thôi, đứng người lên, đè ép ép tay, tóm lại, không phải loại thứ ba mà chính là loại thứ tư, nhưng không cần biết là loại nào, trong đó đều ẩn chứa cơ duyên to lớn, đủ để cho người chứng đạo trường sinh. Không động tâm sao? Động tâm, tự nhiên động tâm. Thanh Vân Tử gật đầu liên tục, mở miệng nói, không nghĩ tới Huyền Nguyên Thượng Tiên lại hiểu rõ chuyện này tới như vậy. Bần đạo tổ chức đại hội giao lưu tiên nhân hàng đầu tiên giới này, ngược lại là có chút múa rìu qua mắt thợ. Ha ha, thật ra thì ta đã chú ý đến vấn đề này từ lâu, hơn nữa cũng bỏ công sức vào đó, thậm chí ta còn ra tay đi thăm dò qua. Huyền Nguyên Thượng Tiên cười ha ha một tiếng, lần này sở dĩ ta tới tham gia chính là muốn cùng mọi người cùng nhau thương nghị, cùng nhau đi dò xét thật cặn kẽ, dù sao quan hệ tới con đường trường sinh, phải mưu đồ cho tốt một chút. Đương nhiên nên như thế, đương nhiên nên như thế. Mọi người không thể không gật đầu, nhất là những người đã bước vào thiên nhân ngũ suy kia, chỉ muốn tranh thủ thời gian tìm tới phương pháp kéo dài tuổi thọ ra là được rồi. Một bên, thần sắc Diệp Lưu Vân lại đột nhiên ngưng tụ lại, bắt đầu từ điểm mấu chốt, nhìn chằm chằm vào Huyền Nguyên Thượng Tiên trịnh trọng mà hỏi, ngươi là thử như thế nào? Huyền Nguyên Thượng Tiên sửng sốt một chút, chuyện này có quan hệ gì với ngươi? Mau nói, ngươi là thử như thế nào? Đôi mắt Diệp Lưu Vân bỗng nhiên trầm xuống, khí thế toàn thân ngập trời, lạnh lùng nói, có phải sử dụng Huyền Thủy Hoàn hay không? Huyền Nguyên Thượng Tiên nhướng mày, làm sao ngươi biết? Ánh mắt Diệp Lưu Vân lập tức trợn lớn lên, vỗ bàn một cái, đưa tay chỉ vào, quát lớn, nghiệt xúc, chính là ngươi. Sắc mặt Huyền Nguyên Thượng Tiên thay đổi lớn, trầm giọng nói, ngươi là cùng một bọn với người kia. Ha ha, đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, thấy được không mất chút công phu. Bản điện chủ cuối cùng đã tìm ra ngươi. Diệp Lưu Vân vô cùng kích động, cười lớn một tiếng, trong tay đã xuất hiện một cái vòng tròn màu đỏ. Nghiệt xúc, nhìn pháp bảo. Lập tức có hỏa diễm bay lên trời cao, hướng về phía Huyền Nguyên Thượng Tiên mà trùng tới. Huyền Nguyên Thượng Tiên cũng cười, đưa tay giơ lên, lập tức có cương phong vườn quanh, ngăn cản hỏa diễm ở bên ngoài, cười lạnh nói, câu nói này hẳn là ta nói mới đúng, không nghĩ tới ngươi thế mà vào lúc này rồi mà còn dám nhảy ra. Các huynh đệ nghĩ không ra nơi này có một tên đồng bọn, mọi người cùng nhau xuất thủ, bắt hắn xuống hỏi thăm càng nhiều tin tức hơn. Mắt thấy mọi người ngo ngoe muốn động, Tử Diệp vội vàng đứng lên. Chậm đã. Nàng ta nhìn vào Diệp Lưu Vân, đôi mi thanh tú cau lại, thử dò xét nói, vị đạo hữu này, quýt. Ánh mắt Diệp Lưu Vân sáng ngời, bò sữa. Ha ha, hóa ra là người một nhà. Tử Diệp cũng là cười một tiếng, sau đó pháp lực quanh thân phun trào, mở miệng hỏi, chuyện gì xảy ra? Cao nhân muốn đối phó người này. Không sai, người này đã từng dùng Huyền Thủy Hoàn ngấm ngầm bày mưu tính kế với cao nhân, còn hại chết không ít người vô tội, thù này khó giải. Diệp Lưu Vân gật đầu. Tiêu Thừa Phong và Ngao Thành tự nhiên cũng ngồi không yên, lập tức đứng dậy, đã như vậy, nhất định phải tính chúng ta một phần. Bốn người trong nháy mắt đã bao vây lấy Huyền Nguyên Thượng Tiên. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Có chuyện gì vậy? Phong cách hội họa đột ngột thay đổi, những gì họ vừa nói là ám hiệu bí mật. Huyền Nguyên Thượng Tiên cũng bị giật nảy cả mình, sau đó tức giận mà cười, lợi hại, nghĩ không ra, người vốn là không nhiều, vô thanh vô tức thế mà còn lẫn vào bốn tên nội ứng. Bố cục trình độ có phần cao. Sắc mặt Thanh Vân Tử ngưng trọng lại, mở miệng nói, các vị, đây chính là ở trên địa bàn của ta, không ổn đâu. Diệp Lưu Vân lạnh lùng nói, đây là chuyện của chúng ta, người tốt nhất đừng nhúng tay vào. Huyền Nguyên Thượng Tiên là khách của ta, ta là không thể nào trơ mắt nhìn hắn bị ức hiếp, huống chi việc này là ta tổ chức, ta là người. Trọng tình trọng nghĩa, quản chắc. Bộ mặt Thanh Vân Tử trở nên nghiêm nghị, sau đó trầm giọng nói, hơn nữa các ngươi có khả năng nhầm rồi. Người chúng ta thế nhưng nhiều hơn so với các ngươi. Dứt lời, hắn đối với Linh Trúc Tiên Tử nói, những người này chắc chắn biết cái gì đó, hơn nữa mưu đồ không nhỏ. Linh Trúc Tiên Tử, chúng ta cùng nhau bắt bọn họ lại. Một bên, Linh Trúc Tiên Tử cũng không phản ứng kịp, nàng ta nghi hoặc nhìn vào Tử Diệp, mở miệng nói, Tử Diệp tỷ tỷ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tử Diệp đưa tay, trực tiếp lấy ra một cái thịt lửa hỏa thiêu, một mặt luyến tiếc không thôi đưa cho Linh Trúc. Không kịp giải thích, ngươi cầm lấy cái này ăn vào, rồi giúp chúng ta. Mọi người tập trung nhìn vào, có chút không dám tin tưởng vào mắt của mình. Đó là bánh bao. Tử Diệp tiên tử thế mà mang theo bánh bao trong người. Linh Trúc ngơ ngẩn cầm cái bánh thịt lửa hỏa thiêu, ngơ ngác nói, ngươi dùng cái này thu mua ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phốc phốc. Trên trận có người thật sự là không nhịn được, trực tiếp cười, hơn nữa số lượng dần không phải số ít. Nghĩ không ra đường đường thánh địa vậy mà hẹp hòi như thế, chỉ là một cái bánh bao làm sao có thể lấy ra được. Huyền Nguyên Thượng Tiên lập tức sinh ra một loại cảm giác thành tựu, đại khí nói, Linh Trúc tiên tử, việc này không thể coi thường, chắc chắn liên lụy cực lớn, cùng chúng ta cùng nhau mới là lựa chọn tốt nhất, thậm chí, ta nguyện ý lấy ra một cái hậu thiên linh bảo làm thù lao. Nơi này nào có chỗ để ngươi nói chuyện? Cầm miệng cho ta. Tiêu Thừa Phong trường bào phần phật, quanh thân khí thế vô cùng sắc bén, ăn một kiếm của ta, kiếm tới. Khanh. Một đạo trường kiếm không có dấu hiệu báo trước nào từ sau lưng của hắn vọt bắn, mà ra, quanh thân tỏa ra ánh sáng, ngàn vạn kiếm khí hợp thành một điểm, bắn về phía Huyền Nguyên Thượng Tiên. Rầm rầm. Kiếm khí như cầu vồng, hình thành cương phong vô tận, càn quét mà đi, lăng lệ vô song, bàn ghế xung quanh lập tức biến thành bột mịn, những tiên quả trên bàn kia vậy mà phốc phốc phốc vỡ nát. Đầu óc của 12 tên kim tiên còn lại có chút mộng, không kìm nổi mà phải lùi lại, đau lòng nói, lãng phí, lãng phí. Thanh Vân Tử càng là đau lòng nhức óc, đỏ ngầu cả mắt, lớn tiếng quát lớn, muốn đánh thì ra ngoài mà đánh, không được đánh ở chỗ này của ta. Hắn cũng là người thích thể diện, vì lần đại hội này hắn có thể nói là chuẩn bị tới cực kỳ đầy đủ, lấy những đồ tốt mà chính mình có thể lấy ra, đại điện càng là được trang hoàng mới lại một lần, rất phô trương, làm sao có thể chống được phá hoại như thế. Được rồi. Nơi này quả thực không thi triển được, ra ngoài thì ra ngoài. Khí thế quanh thân Tiêu Thừa Phong càng đầy, cả người như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, đưa tay chỉ lên bầu trời, phi thăng mà lên, đại điện này dường như còn là một cái linh bảo loại hình cư trú. Tuy nhiên chỉ là nóc nhà thì làm sao có thể vây được ta, hãy nhìn một kiếm phá thiên của ta đây. Ánh kiếm phóng thẳng lên trời, lập tức hất bay nóc nhà của đại điện này lên. Toàn bộ không gian lập tức sáng rủa rộng rãi. Đôi mắt Thanh Vân Tử như muốn nứt ra. Đỉnh đầu thiếu chút nữa thì bị nhấc theo, hai mắt sung huyết, má ơi! Ngươi cái tên xúc sinh kia! Diệp Lưu Vân cũng phi lên mà lên, hỏa diễm vờn quanh thân, đồng thời từ trong ngực móc ra một cái vương miện, đội lên trên đầu, lập tức tiên khí như nước thủy triều, càng kiêu ngạo hơn, quát lớn, nghiệt xúc, nhìn pháp bảo của ta. Vẫy tay một cái, hỏa diễm biến thành long hỏa, phóng lên tận trời, che khuất cả bầu trời, lao về phía Huyền Nguyên Thượng Tiên mà đi. Diệp Lưu Vân lấy hỏa hệ pháp tắc thành tựu Thái Ất Kim Tiên. Hỏa diễm này đã không còn là hỏa diễm bình thường, nhiệt độ đạt tới loại tình trạng cực kỳ dọa người. Hơn nữa, bởi vì được sự điểm hóa của cao nhân, hỏa hệ pháp tắc này còn có một cái đặc tính, âm dương tương tế, gặp nước thì càng mạnh. Con đường tu tiên, pháp tắc vô số, rắc rối phức tạp, vô cùng vô tận, không cần biết là Phượng Hoàng chân hỏa, Kim Ô chi hỏa hay là Tam Muội chân hỏa. Bọn họ tuy rằng đều thuộc về hỏa, nhưng hỏa hệ pháp tắc thì lại khác nhau, có hỏa diễm thậm chí ẩn chứa mấy loại pháp tắc khác nhau. Uy lực tự nhiên vô cùng. Thành tựu Thái Ất Kim Tiên, cần chính là không ngừng đi lĩnh ngộ pháp tắc khác nhau mới có thể có sự tiến bộ. Ngao Thành cũng không chịu cô đơn, ta cũng tới, mọi người tốc chiến tốc thắng, chia sẻ với cao nhân. Lập tức bốn người đánh thành một đoàn, hiệu ứng đặc biệt che trời, rối loạn cả lên, đại địa sông núi xung quanh chấn động không thôi kinh khủng tới cực điểm. Cổ tay của Huyền Nguyên Thượng Tiên khẽ đảo, trong tay bay ra một chiếc khăn mùi xoa màu xanh thẳm. Xoay chậm chậm ở trước người của hắn, hình thành một đạo huyền thủy bình phong, lực phòng ngự kinh người. Đồng thời, ánh mắt của hắn cũng lóe lên vẻ sắc bén, hắn giơ tay chỉ vào Tiêu Thừa Phong còn đang trang bức như gió. Không thể không nói, bản lĩnh kéo cừu hận của Tiêu Thừa Phong quả thực là quá tốt, những lời nói thần sầu bay tán loạn khắp trời, để cho người ta không nhịn được mà muốn giết đi. Lúc này, quanh thân Tiêu Thừa Phong, trường kiếm bay múa, kiếm khí cường đại ngưng tụ thành thế núi sông. Giống như trời xanh sụp đổ chém về phía Huyền Nguyên Thượng Tiên. Bên trong miệng vẫn là không ngừng nói ra những lời nói tiêu sái thần sầu. Một kiếm này của lão phu làm kiêu ngạo vạn cổ. Ngươi làm tốt chuẩn bị chết chưa? Ánh kiếm rơi vào trên bức huyền thủy bình chứng kia, lập tức nhộn nhạo lên từng lớp gợn sóng, thậm chí rạch ra lỗ hổng, có bọt nước bắt tung tóe. Thế mà có thể ngăn cản một kiếm này của lão phu, mai rùa như thế này đủ cứng. Sư. Trong chớp nhoáng, một tia sáng đột nhiên hiện lên. Vết tích màu vàng kim như là con rắn dài uốn lượn mà di chuyển, còn nhanh hơn so với thiểm điện tới mấy phần, thậm chí không đợi chớp mắt đã tới sau lưng Tiêu Thừa Phong. Nhanh, quá nhanh. Ánh sáng vàng vô cùng sắc bén, kinh khủng tới cực điểm, để từng cái lông tơ của Tiêu Thừa Phong phải dựng đứng lên, miệng đầy lời tiêu sái đang chuẩn bị phọt ra thì bất đắc dĩ phải nuốt trở vào. thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cũng là một đạo quang mang lóe lên, giống như sông dày chảy ngang trời va chạm vào với ánh sáng vàng. Keng một tiếng, cả hai vừa chạm đã tách ra. Lại là một chiếc kéo vàng còn có một cây châm màu xanh lam. Cây châm bay trở về bên người Tử Diệp, tự động ghim vào trong mái tóc. Cái kéo màu vàng kim thì bay trở về trên người Huyền Nguyên Thượng Tiên, xoay ở quanh xung quanh. Khá lắm, thế mà thiếu chút giết ta. Tiêu Thừa Phong bỗng nhiên lấy lại tinh thần, lập tức kinh hãi mà xuất ra mồ hôi lạnh cả người, sau đó thì sầm mặt lại, thế công mạnh hơn, những lời nói tiêu sái lại xuất hiện một lần nữa, không để cho ta chết cuối cùng sẽ khiến cho ta trở nên cường đại, đối mặt với sóng gió mà đi. Đối mặt với vây công, Huyền Nguyên Thượng Tiên vốn là tốn sức, thật vất vả mới đánh bất ngờ lại thất bại trong gang tấc, lập tức tức hổn hển mà nói, Thanh Vân Tử, ngươi đang chờ cái gì mà còn chưa tới giúp ta. Thanh Vân Tử cất bước mà ra, mặt lộ vẻ trịnh trọng, các vị, Huyền Nguyên Thượng Tiên đã đi tới chỗ này của ta, vậy chính là huynh đệ của ta, các ngươi muốn đối phó hắn thì chính là đang buộc ta phải động thủ. Đồng thời, hắn nói lời hiệu triệu, các vị, mọi người chúng ta liên thủ với nhau, phần thắng tự nhiên là ở bên chúng ta. Trong 12 người, có 8 người ở bên trong thiên nhân ngũ suy, tuổi tác bọn họ vốn cũng không còn nhiều, là có thể không chiến đấu thì không chiến đấu, nhưng còn có 4 vị kim tiên có chiến lực không tầm thường, đều là mắt lộ ra vẻ sáng ngời. Tào Tùng Tử là người đầu tiên đứng dậy, ta sớm đã ngứa mắt với Diệp Lưu Vân, mọi người theo ta xông lên. 4 người lập tức cất cánh, bắt đầu đấu pháp với Tiêu Thừa Phong và Ngao Thành. Những động tác này chẳng qua hoàn thành ở trong thời gian ngắn. Lúc này, Linh Túc tiên tử kia miễn cưỡng nhìn vào bánh thịt lửa hỏa thiêu, còn đưa tới trước mũi ngửi ngửi, lúc này mới bắt đầu đưa vào trong miệng. Oa ô, miệng của nàng hoàn toàn không phù hợp với hình tượng của nàng, miệng cũng không quá lớn nhưng chỉ cần cắn một miếng, 1/3 miếng bánh thịt lửa hỏa thiêu đã bị nàng cắn xuống mia. Mia, mia. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn dính một chút dầu trơn, sáng bóng lấp lánh, miệng căng phồng nhai nuốt lấy, càng nhai ánh mắt lại càng sáng. Ngon, ngon ăn rất ngon. Nàng ta có vẻ ngoài trầm lặng và thanh lịch, nhưng giờ nàng ta đã trở thành một tín đồ ăn uống, và đôi mắt của nàng ta gần như đều biến thành hình trái tim. Chỉ 3 miếng, một cái bánh thịt lửa hỏa thiêu đã được nàng ta ăn, vừa nhai vừa nuốt, quả thực để cho người ta mở rộng tầm mắt. Tử Diệp tỷ tỷ, vẫn là ngươi hiểu ta nhất, thứ ăn ngon như vậy ngươi là lấy được từ đâu? Nàng ta vẫn không hài lòng, vừa duỗi cái lưỡi đinh hương ra liếm láp một vòng môi đỏ, vừa vô cùng mong chờ nhìn vào Tử Diệp, còn nữa không? Còn nữa không? Ta còn muốn. Mẹ nó, tình huống có chút không đúng. Vừa mới chuẩn bị có hành động thì Thanh Vân Tử lập tức dừng bước chân lại, da đầu tê dần, cảm thấy không ổn cho lắm. Nội ứng còn chưa tính, còn xúi dục được một người ở ngay tại hiện trường. Trước tiên giúp chúng ta, sau đó lại nói tỉ mỉ. Tử Diệp tiên tử đã bắt đầu cất cánh, phát ra hào quang ánh sáng, sau đó lại bay ra ngoài lần nữa, như có tia chớp chợt lóe lên, trên bầu trời chỉ có một tia sáng nhạt lóe lên, cây châm đã đâm về phía Huyền Thủy Bình Phong trước người Huyền Nguyên Thượng Tiên. Ba. Chỉ là khoảng thời gian 2 cái hô hấp thì truyền tới một tiếng vang nhỏ, cây châm theo tiếng vang nhỏ này mà vào. Công kích của Diệp Lưu Vân cũng thuận theo thế mà vào, liệt diễm ngập trời, hóa thành một cái hỏa diễm hình bàn tay rất lớn, chộp về phía Huyền Nguyên Thượng Tiên. Thanh Vân Tử. Khuôn mặt của Huyền Nguyên Thượng Tiên đã trở nên vô cùng đỏ, sắp nứt cả tim gan, chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống lại gian nan. Như thế, ngươi còn đứng xem kịch tới khi nào? Không có ý tứ, ta đây sẽ không xem nữa. Thanh Vân Tử như là mới tỉnh mộng vậy, vội vàng nhắm mắt lại, xoay người sang chỗ khác. Ngươi cái tên lừa bịp này. Huyền Nguyên Thượng Tiên nôn ra máu. Phốc một tiếng, máu tươi phun ra tung tóe. Khăn mùi xoa màu xanh thẳm kia lập tức tỏa ra hào quang chói mắt. Huyền Thủy Bình Phong tái hiện, cái kéo màu vàng kim vườn quanh trước người hắn giống, như rắn độc có thể công kích bất cứ lúc nào. Sau đó xoay người chạy. Chạy đi đâu? Nhìn nhất diệp chướng ngục của ta. Trong tay Linh Trúc đột nhiên xuất hiện một cái lá xanh biếc, như là phỉ thúy, lóe ra hào quang chói mắt. Giơ tay lên cao, chiếc lá kia lập tức chui vào trong không trung, lúc xuất hiện lại một lần nữa, thì đã biến thành một chiếc lá xanh to lớn bao bọc Huyền Nguyên, Thượng Tiên đang chạy trốn vào trong đó. Tử Diệp và Diệp Lưu Vân lập tức đuổi lên trước, lại một lần nữa triển khai thế công đối với Huyền Nguyên Thượng Tiên. Các loại pháp thuật rực rỡ, hiệu ứng đặc biệt nổ tung ở trên không trung. Tào Tùng Tử quan sát thấy tình huống không đúng, lập tức ngừng lại, nghiêm mặt nói, thật xin lỗi, đã quấy rầy rồi. 3 người khác cũng là dừng tay ngay lập tức, mặt mũi đầy vẻ xấu hổ. Thật không có ý tứ, nhận nhầm người. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Đừng đánh nữa, chúng ta đầu hàng. Khó khăn nhất muốn thuộc về Huyền Nguyên Thượng Tiên. Hắn cũng bắt đầu nghi ngờ vào cuộc sống, chỉ có thể phát ra một tiếng bi thiết không cam lòng cuối cùng. Ta không oán không cừu với các vị, vì sao các vị lại phải cùng nhau mưu hại ta? Hắn quá khó khăn. Lúc đầu hào hứng tới tham gia cái đại hội này, còn làm ra một đợt danh tiếng. Trong nháy bức tranh đẹp đẽ trong mắt hắn đã thay đổi. Thay đổi thì cũng thay đổi đi, lúc đầu phe mình người đông thế mạnh, không giả chút nào, làm sao mà chỉ trong chớp mắt đã thành chỉ có một mình chiến đấu. Bởi vì ngươi đắc tội cao nhân. Diệp Lưu Vân cười lạnh, đưa tay bấm pháp quyết, hỏa diễm ngập trời, trong nhía mắt bao khỏa huyền nguyên thượng tiên lại, thiêu đốt thành cho tàn. Chiếc khăn mùi xoa màu xanh thẳm kia cùng với cái kéo màu vàng kim kia, thì ánh sáng đã ảm đạm xuống, được Tử Diệp thuận tay chụp tới tay, cầm vào trong tay, hai thứ này đều là tiên thiên linh bảo, làm chiến lợi phẩm tới tặng cho cao nhân. Diệp Lưu Vân nhịn không được nói, lại có hai kiện tiên thiên linh bảo, cái tên phòng thân thật đúng là cao. Chiến đấu lắng lại, chàng diện lại khôi phục bình tĩnh một lần nữa. Đám người Thanh Vân Tử đều ngu ngơ tại nguyên chỗ, thở mạnh cũng không dám, đầu còn có chút ông ông, không biết phải làm sao. Đây chính là Thái Ất Kim Tiên A, chiến lực cao cấp nhất ở tiên giới, thế mà cứ thế mà chết đi. Thật khó có thể tin nổi, nói ra chỉ sợ cũng chẳng có ai tin. Đại hội giao lưu tu sĩ hàng đầu của tiên giới thật tốt, làm sao đột nhiên biến thành dáng vẻ này. Đại hội còn chưa bắt đầu A, thế mà trực tiếp lạnh. Những nội ứng này không thể không nói cũng có chút quá dữ dội đi. Thanh Vân Tử yếu ớt mở miệng nói, khụ khụ, thật ra thì ta cảm thấy chúng ta có thể nói chuyện, chém chém giết giết nhiều không tốt. Ta biết trong lòng các ngươi có rất nhiều nghi hoặc. Tử Diệp từ trên không trung chậm rãi hạ xuống, mở miệng khẽ nói, yên tâm, chúng ta cũng không muốn chế tạo giết chóc tùy tiện. Chuyện liên quan tới cao nhân, ta cho các ngươi một cái lời khuyên. Cao nhân cường đại không phải là các ngươi có khả năng tưởng tượng, không muốn chết thì tuyệt đối không được đi quấy rầy, càng đừng đi thăm dò cái gì, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Giọng nói của Diệp Lưu Vân trở nên lạnh lùng nói, không sai, Huyền Nguyên Thượng Tiên chính là một cái ví dụ tốt nhất. Đừng nói thăm dò, ta như vậy nói với các ngươi đi, cao nhân không thể nhục. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Mão đạo đồng kia cắn răng một cái, chậm rãi đi lên trước, mở miệng nói, bần đạo Mã Du, bái kiến Tử Diệp tiên tử, cao nhân thế nhưng là ở nơi nào, có thể để cho chúng ta ra sức không? Thanh Vân Tử vội vàng tiếp lời nói, đúng vậy a, Tử Diệp tiên tử, có thể nói cho chúng ta biết cao nhân muốn làm gì, chúng ta cũng dễ lượng sức mà đi a. Đôi mắt Tử Diệp hơi lập lòe, trầm ngâm một lát lúc này mới nói ra, thật ra thì các ngươi vừa rồi đã đoán được, cao nhân quả thực muốn nghịch thiên. Nhưng Huyền Nguyên Thượng Tiên là người đầu tiên bác bỏ. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, thật muốn nghịch thiên. Cao nhân kia vì sao phải làm vậy a? Tự nhiên là vì thiên hạ thương sinh. Bên trong đôi mắt Tử Diệp tiên tử mang theo vẻ sùng kính, vô cùng kính nể mà nói, xin đừng nên dùng ý nghĩ hẹp hòi của các ngươi đi cân nhắc tới việc cao nhân làm. Cao nhân đến một bước này đã ngay cả tâm cảnh cũng đã siêu phàm thoát tục, hòa vào bên trong hồng trần, cảm nhận được sự khó khăn của thế nhân cho nên muốn nghịch thiên mà đi, tạo phúc cho thiên hạ thương sinh. Vẻ mặt của Mã Đạo Đồng lập tức ửng đỏ, kích động vội vàng hỏi, Tử Diệp tiên tử, nếu thật sự là như vậy vậy còn xin mang theo ta. Những người khác cũng vội vàng nói, cũng xin mang theo ta. Thiên nhân ngũ suy, chính là một thanh lưỡi hái tử thần treo trên đầu của mỗi một vị thiên nhân, sớm muộn gì cũng phải chết, bây giờ có người dẫn đầu phụ trách, có đùi ở một bên, bọn họ tự nhiên nguyện ý đi theo liều mình một phen, cùng một chỗ nghịch thiên. Cũng được, chuyện nghịch thiên cần bàn bạc kỹ hơn, nhiều người một chút cũng có thể dễ hiệu lực cho cao nhân hơn. Tử Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói, ta cũng không ngại nói cho các ngươi biết, thiên cung trong truyền thuyết thời viễn cổ quả thực tồn tại, ta đã từng là người của thiên cung. Linh Trúc ở một bên khẽ gật đầu, ta có thể làm chứng, trước kia ta còn thường xuyên đi tới thiên cung chơi đùa. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, vẻ mặt biến hóa không ngừng. Đối với cái gọi là thánh địa lại hiểu thêm một phần, thật đúng là lưu truyền xuống từ thời viễn cổ. Tử Diệp mở miệng nói, cao nhân thi thoảng sẽ nhắc tới thiên cung. Một mặt nhớ lại, rõ ràng là muốn khôi phục thời kỳ viễn cổ. Bởi vậy, mục tiêu hàng đầu trước mắt chúng ta chính là trùng kiến thiên cung, để cao nhân tham quan, cho cao nhân một cái kinh hỉ. Nghịch thiên mà đi, chỉ sợ con đường phái trước không dễ đi à. Thanh Vân Tử có chút lo lắng. Không nghịch thiên thì cũng chỉ có thể chờ chết. Ta dù sao cũng chỉ còn lại hơn 100 năm tuổi thọ, cơ hội đang ở trước mắt, ta còn cái gì mà phải sợ. Mã Đạo Đồng cười ha ha một tiếng, sau đó mong đợi mà nói, Tử Diệp tiên tử. Ngài trước kia đã làm người hầu ở trên thiên cung, ta đi làm cùng ngài. Nếu như thiên cung trùng kiến, vậy bàn đào có phải thật vậy hay không? Tới lúc đó có thể để cho ta ở thiên cung kiếm một cái chức vị hay không? Yêu cầu không cao, làm thủ vệ thiên binh đều được a. Lâm đạo trưởng cũng vội vàng đuổi theo, ta cũng giống vậy, cho cái biên chế là được a. Chuyện này phải nhìn vào ý tứ của cao nhân. Các ngươi cố gắng biểu hiện, cao nhân chắc chắn sẽ không bạc đãi các ngươi. Tử Diệp nhàn nhạt mở miệng, sau đó lấy ra một quả quýt. Mở miệng nói, bàn đào tự nhiên cũng có, quả quýt này, ở trong mắt cao nhân chẳng qua chỉ là hoa quả bình thường nhất dùng để chiêu đãi khách, các ngươi mỗi người một múi, chia ra mà ăn đi. Mọi người trơ mắt nhìn vào một quả quýt được chia ra làm từng múi từng múi. lúc đầu còn không để ý lắm, nhưng khi quýt vào miệng, con ngươi lại đột nhiên trợn lớn lên. Cái này đây thật là quýt. Linh căn, đây là thiên địa linh căn. Nghĩ không ra lúc ta còn sống, thế mà còn có tư ách ăn vào thứ này. Cao nhân coi cái này như hoa quả. Vậy những tiên quả mà chúng ta chân tàng kia tính là cái thứ gì? Rác rưởi. Ngươi đang làm cái gì? Vỏ quýt là ngươi có thể cầm sao? Nhanh để xuống cho ta. Ngươi gặp có phần, đây là cao nhân ban ân, vì công bằng công chính, nhất định phải để cho ta tới chia cho các ngươi. Tử Diệp thì lộ ra nụ cười ngọt ngào, trong lòng kích động. Lúc đầu cái đại hội này là dùng để nhằm vào cao nhân, trong nháy mắt đã được chính mình âm thầm trà trộn vào sách động. Không chỉ như thế, còn có thể hiệu triệu mọi người, trợ giúp cao nhân dựng lên một cái mục tiêu nhỏ phục vụ công cuộc nghịch thiên. Nghĩ tới cao nhân chắc chắn sẽ rất hài lòng đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắt xì. Bên trong tứ hợp viện. Lý Niệm Phàm hắt xì hơi một cái, xoa xoa cái mũi. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ bị cảm cúm rồi, không khí ở thế giới tu tiên trong lành như vậy, khí hậu dễ chịu, đồ ăn không độc vô hại. Chính mình dường như có một đoạn thời gian rất dài không bị cảm cúm. Chẳng lẽ được người nhớ thương? Tuy nhiên nghĩ tới chắc có lẽ cũng không phải chuyện xấu, dù sao dọc theo con đường mình đi này, tất cả đều đang kết giao bằng hữu với người, gần như rất ít kết thù kết oán. Hơn nữa mình chẳng qua chỉ là một giới phàm nhân bình thường mà thôi, có thể có phiền phức gì. Nghĩ tới đây, hắn mỉm cười, tiếp tục cầm cái bào lên làm công việc thợ mộc của chính mình. Ở trước mặt của hắn, có một cái cành cây nhỏ, hắn đang cẩn thận bào ở trên đó. Trên mặt đất nằm đầy mảnh vụn, đều là hình quan xoắn, một cái cực kỳ hợp quy tắc. Đát Kỳ ở một bên đau lòng nói, công tử, hay là nghỉ ngơi trước một chút đi, hoặc là dạy ta một chút. Ha ha, loại công việc này cũng không phải là nữ nhân nên làm. Lý Niệm Phàm không thể không cười ha ha một tiếng. Trong đầu không thể không hiện ra hình tượng Đát Kỳ dùng cái bào bào lấy gỗ, thật sự là có tính giải trí cho đôi mắt, hơn nữa lực trùng kích cực mạnh, muốn cười mà không thể giải thích được. Lý Niệm Phàm tiếp tục nói, chẳng qua chỉ là làm một số ghế ngồi còn có bàn gỗ mà thôi, chuyện nhỏ. Tứ hợp viện quả thực rất lớn, xem như có thêm Hỏa Phượng, Long Nhi và Nhiếp Nhiếp cũng không cảm thấy chen chúc một chút nào, nhưng là bàn ghế lại có chút không đủ, nhất là theo Lý Niệm Phàm kết bạn, bằng hữu càng ngày càng nhiều, càng cảm thấy không đủ dùng. Những người này đều là những cái bắp đùi to, cũng không thể để người ta tới nhà chơi mà phải đứng a. Đát Kỳ đưa tay, thận trọng lau mồ hôi giúp Lý Niệm Phàm, mở miệng nói, công tử đã làm cả nửa ngày rồi, nếu không bối Đát Kỳ tới đánh ván cờ. Không được, gần đây đang suy nghĩ một trò chơi mới, sẽ rất thú vị. Lý Niệm Phàm mỉm cười, sau đó trêu ghẹo nói, hóa ra tiểu Đát Kỳ là nhàm chán, muốn ta bồi. Được, vậy chúng ta đi ra ngoài cho khuây khỏa một chút, thuận tiện đi săn đi. Lý Niệm Phàm quyết định dứt khoát, sau đó nói với Tiểu Bạch, cất những mảnh gỗ trên mặt đất cho kỹ, còn có tác dụng lớn với ta. Tiểu Đát Kỳ lập tức bắt đầu vui vẻ mà thu thập, chuẩn bị đi ra ngoài. Hỏa Phượng cũng biến thành con chim nhỏ màu đỏ đậu vào trên vai của Lý Niệm Phàm. Đại Hắc cũng vội vàng theo sau. Lý Niệm Phàm mang theo cung tiễn, rồi đi ra cửa của tứ hợp viện. Trong lúc vô tình, nhìn thấy Hoành Phi treo ở cổng. Ta tới từ Phàm Trần, tới đây kiếm trường sinh đột nhiên cảm giác có chút thấp. Trước kia thì còn được, đối mặt đều là người tu hành, câu nói này sẽ có vẻ bức cách rất cao. Nhưng là bây giờ tới thế nhưng là có không ít tiên nhân, câu đối này xem ra cũng cảm giác có chút không còn cao nữa. Cần phải được loại bỏ đi à, tê lạp. Lý Niệm Phàm tùy ý xé bỏ câu đối này. Cái thứ này cũng chẳng khó làm, sau này lại viết một lần rồi dán lên là được, rồi mọi người thành đoàn tiến vào trong rừng cây. So với trước kia, bầu không khí trong rừng cây này thế nhưng là ngưng trọng hơn nhiều. Lý Niệm Phàm nhịn không được mở miệng nói, tiểu Đát Kỷ, chút nữa thế nhưng phải để ý Long Nhi và Nhiếp Nhiếp một chút, còn có tiểu Hồ Ly, đừng ham chơi mà chạy vào trong rừng cây, luôn cảm thấy có chút không yên ổn. Lần trước ở Lạc Tiên Thành nhìn thấy con lừa yêu, Lý Niệm Phàm đã có loại cảm giác này. Một con yêu quái gióng trống khua chiêng đi công thành, cái này đặt ở trước kia thế nhưng là chuyện chưa bao giờ xuất hiện, cũng may lúc đó còn có tiên nhân ở đây, bằng không hậu quả thật đúng là không dám nghĩ. Tuy nhiên từ một khía cạnh cũng có thể thấy rằng, tu vi của lừa yêu kia có lẽ không thấp, gần đây lúc nào đã bắt đầu xuất hiện yêu quái có tu vi lợi hại như vậy rồi. Tóm lại cẩn thận một chút mới tốt. Đát Kỷ nhìn xung quanh, nhu thuận gật đầu, công tử, ta đã biết. Cùng một thời gian, dưới chân núi của Lạc Tiên Sơn Mạch, Mạnh Quân Lương tiếp Chu Vân Vũ đi tới chân núi. Chu Vân Vũ mở miệng hỏi, quân sư, lần trước chúng ta không mang theo cái gì cả, lần này lấy được đại thắng, toàn bộ dựa vào công lao của tiên sinh, chúng ta chỉ mang theo những thứ này liệu có thực sự ổn không? Mạnh Quân Lương mở miệng nói, bái phỏng tiên sinh, thành ý là quan trọng nhất, như hôm nay thời tiết chuyển lạnh, quần áo làm cho người ta cảm thấy ấm áp, đây mới là thứ mà tiên sinh cần nhất, Những thứ khác thì quá tục, là vũ nhục đối với tiên sinh. Chu Văn Vũ vẫn cảm thấy có chút xấu hổ, mở miệng nói, ai, đáng tiếc năng lực bản vương có hạn, loại nhân vật giống như tiên sinh này, những y phục này cần phải dùng da lông đại yêu ở tiên giới làm vật liệu, bản vương không cách nào trợ giúp cho tiên sinh nhiều hơn a. Mạnh Quân Lương nói, thành ý tới thế là được, đại vương bây giờ cần làm nhất chính là, bình định cái loạn thế này tới chia sẻ cho tiên sinh. Đúng rồi, quân sư lần này lên núi không biết là có chuyện gì. Chu Văn Vũ hiếu kỳ hỏi. Mạnh Quân Lương nói thẳng, lúc truyền đạo, đột nhiên sinh lòng hoang mang, nghĩ muốn tới thỉnh giáo cao nhân. Trong khi nói chuyện, hai người đã đi tới cửa tứ hợp viện. Đã thấy, một nữ tử mặc lên áo cà sa sớm đã đứng ở trước cửa, chắp tay trước ngực, lặng lặng chờ đợi. Chu Văn Vũ vội vàng chắp tay trước ngực, bái kiến Nguyệt Đồ Bồ Tát. A-di-đà Phật, hóa ra là nhân hoàng đương thời. Nguyệt Đồ Bồ Tát sắc mặt bình tĩnh, sau đó nói, bái kiến nhân hoàng. Cao nhân không ở nhà, ba người cứ lặng yên mà đứng chờ ở cửa, trên mặt không có một chút vẻ không kiên nhẫn nào. Trong lúc chờ đợi, Nguyệt Đồ Bồ Tát đột nhiên nhìn về phía Chu Văn Vũ mở miệng nói, xin hỏi nhân hoàng có cái nhìn như thế nào đối với Phật giáo? Chu Văn Vũ cười nói, hàng yêu phục ma, độ người hướng thiện, tự nhiên là rất tốt. Nguyệt Đồ vội vàng truy vấn, vậy nhân hoàng thế nhưng có nghĩ tới việc lập Phật giáo thành quốc giáo, phát dương Phật Pháp, để cho người ta hướng Phật không? Chu Văn Vũ mở miệng nói, Nguyệt Đồ Bồ Tát, cao nhân đã từng tặng cho ta một bộ tự thiếp, ở trên viết bốn chữ nhận định thắng thiên, từ ngày đó tới, ta đã từng nói, hạ triều ta không bái thiên địa, lấy người làm vốn. Nguyệt Đồ tiếp tục nói, thật ra thì nhân hoàng có duyên với cửa Phật. Mạnh Quân Lương sầm mặt lại, đôi mắt như đao, đứng dậy, lạnh lùng nói, Nguyệt Đồ, ngươi quá rồi. Xa xa xa. Đúng vào lúc này, trong rừng cây truyền tới một trận tiếng bước chân, Lý Niệm Phàm trong tay xách theo hai con thỏ đi tới. Ba người lập tức hiện ra vẻ cung kính nói, Lý công tử, Đát Kỷ cô nương. Lý Niệm Phàm cười nói, hóa ra là các ngươi, đứng ở bên ngoài làm cái gì? Tranh thủ thời gian vào nhà ngồi một chút. Kẹt kẹt. Mở cửa, Lý Niệm Phàm lập tức yêu cầu Tiểu Bạch đi rót sữa bò cho mọi người. Lý Niệm Phàm cười nói, ta đã nghe nói rồi, chúc mừng Chu Vương giành được đại thắng. Chu Văn Vũ vội vàng đứng lên, chân thành nói, đây chính là nhờ vào phúc của tiên sinh, lần này ta tới chính là cố ý tới cảm tạ tiên sinh. Dứt lời, hắn đặt thứ mà chính mình mang tới đặt lên trên bàn, có chút thấp thỏm nói, một chút tấm lòng nhỏ, còn xin tiên sinh không chê. Yêu hô, mũ gấm lông chồn. Ngươi quá khách khí. Lý Niệm Phàm lập tức lộ ra nét mừng, gần đây đã vào cuối thu, trước đó đang chuẩn bị đi dạo phố ở Lạc Tiên Thành để mua, không nghĩ ra vậy mà có người đưa tới. Mũ gấm lông chồn loại vật này ở kiếp trước chỉ có thể nhìn thấy ở trên sách, nghĩ cũng không dám nghĩ, bây giờ lại nguyên một bộ bày ra trước mặt của mình. Hơn nữa, xem cái chất liệu này tuyệt đối là da lông tốt nhất. Tỏa ra ánh sáng nhu hòa, sờ vào trong tay cảm thấy ấm áp dễ chịu thoải mái, chắc chắn là thứ hàng xa xỉ. Chế tạo cũng rất tốt, hiển nhiên là bỏ ra nhiều tâm tư. Có lòng. Tiên sinh thích là tốt rồi, thích là tốt rồi. Chu Văn Vũ thở một hơi dài nhẹ nhõm, cao hứng đáp lại nói. Lúc này, Tiểu Bạch bưng khay tới, đã đưa sữa bò tới, Lý Niệm Phàm lập tức hiếu khách nói, có lời gì để sau hãy nói, trước uống cốc sữa bò nóng này cho khỏi lạnh đã. Đa tạ. Ba người Nguyệt Đồ vội vàng cung kính đưa tay tiếp nhận. Cốc là một loại thủy tinh trong suốt, thân cốc được mạ bởi ánh nắng mặt trời, màu trắng sữa tinh khiết nằm lặng lẽ trong cốc, tỏa hơi nóng nhẹ. Trên bề mặt sữa còn có một lớp màng sữa mỏng. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm, lập tức để bên trong miệng tràn ngập mùi sữa, bò sữa hơi nóng một chút xẹt qua cổ họng. Giống như ngâm mình vào trong dòng nước ấm, để cho người ta kìm lòng không được mà dùng mình một cái, trong nháy mắt đã loại trừ đi hơi lạnh toàn thân. Đồng thời, một cỗ lực lượng tràn vào toàn thân để cho toàn thân người ta tràn đầy lực lượng. Mọi người thưởng thức thật tinh tế, thơm cả môi răng, dư vị vô tận, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Hạnh phúc là gì? Thi thoảng tới chỗ cao nhân kiếm một miếng cơm, uống một chén nước vậy chính là hạnh phúc. Lý Niệm Phàm cười hỏi, cảm giác như thế nào? Chu Văn Vũ nói lên lời từ đáy lòng. Trơn mà không dính, mùi sữa đậm đà, thơm ngọt ngon miệng, thật sự là cực phẩm trong nhân gian, món ngon bên này của tiên sinh quả thực, là để cho người ta lưu luyến quên cả lối về. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, có ngon hơn. Đây vẫn chỉ là sơ bộ thôi, sau đó thế nhưng còn có sữa chua dâu tây vân vân, muốn ăn thì cứ tới là đủ. Đa tạ, ba người đều cảm động, mình vô luận như thế nào cũng không báo đáp được sự hậu ái của tiên sinh a. Chỗ ta không có nhiều đồ tốt. Nhưng món ngon thì có rất nhiều, không cần phải khách khí. Lý Niệm Phàm khoát tay áo, lại nhìn về phía Nguyệt Đồ Bồ Tát, cười nói, ta ở Lạc Tiên Thành cũng nghe được tin tức liên quan tới Phật giáo, truyền bá Phật Pháp xem như thuận lợi a. Đa tạ Lý công tử quan tâm, Phật Pháp bác đại tinh thâm, ẩn chứa thiên địa lý lẽ, đủ để cho chúng ta có được ích lợi không nhỏ. Nguyệt Đồ vô cùng tôn sùng, dừng một chút, nhíu mày mở miệng nói, chỉ là, Phật Pháp vô biên, nhưng cũng không phải người người đều tin phục, muốn độ hóa chúng sinh còn quá mức xa xôi. Độ hóa chúng sinh? Lông mày Lý Niệm Phàm bỗng nhiên nhíu một cái. Tình huống gì mà ngươi muốn độ hóa chúng sinh? Có phải tin vào Phật thì ngươi muốn đi độ hóa hay không? Nguyệt Đồ này có vẻ như đi có chút sai lệch, phải phân tích cho nàng một lần a, lời ấy sai rồi. Hắn thẳng thắn, mở miệng hỏi ngược lại, nếu như chúng sinh sống an cư lạc nghiệp, bình an hạnh phúc thì không cần Phật tới độ. Nguyệt Đồ lại mở miệng nói, an cư lạc nghiệp chẳng qua là giả tượng, chỉ có quy y cửa Phật mới là hạnh phúc mãi mãi. Quả thực hoang đường. Lý Niệm Phàm phản bác không khách khí chút này, sau đó ngưng giọng hỏi, xin hỏi Nguyệt Đồ Bồ Tát, Phật là cái gì? Nguyệt Đồ Phật lực thâm hậu, trả lời mà không nghĩ ngợi chút nào, người độ người thành Phật, người được độ cũng có thể thành Phật. Sai lầm này lớn. Lý Niệm Phàm lắc đầu. Sai chỗ nào rồi? Nguyệt Đồ không hiểu. Lý Niệm Phàm nhìn vào Nguyệt Đồ, chúng sinh đều là Phật. Nguyệt Đồ chắp tay trước ngực, bên trong đôi mắt lộ ra một chút suy nghĩ sâu xa, nhưng vẫn không hiểu, còn xin Lý công tử giải hoặc. Phật thật ra thì ngay ở trong lòng. Giống như Phật dẫn dắt người hướng thiện, nhưng, chúng sinh trong lòng vốn có thiện, thiện này chính là Phật. Nhưng cũng không đại biểu trong lòng có thiện thì sẽ muốn vào Phật. Lý Niệm Phàm tiếp tục nói, Phật cần phải độ người nên độ vào người nguyện độ, đây là duyên phận. Nếu như cưỡng ép đòi độ thiên hạ chúng sinh vậy có khác gì với ma đâu? A-di-đà Phật. Trong lòng Nguyệt Đồ rung động điên cuồng, hai mắt vội vàng nhắm lại, hai tay chắp ở trước ngực, mặc niệm một câu Phật hiệu. Sau lưng của nàng, vậy mà đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, đầu óc như bị cái búa nặng hung hăng nện vào, ông một tiếng, hoàn toàn tỉnh ngộ, sợ không thôi. Nếu không phải một câu của Lý công tử điểm tỉnh, chính mình vừa rồi thiếu chút lại nhập ma. Nàng ta thở dài một tiếng, mở miệng nói, là ta sinh ra chấp niệm. Hiện tại biết còn không muộn. Lý Niệm Phàm mỉm cười, trầm ngâm một lát, tiếp tục nói, người của Phật môn, tuyệt không được quên tâm tư ban đầu của mình, Phật môn, tuyệt không thể trở thành bao che lẫn nhau, không phải nơi che giấu chuyện xấu. Càng là phải nhớ kỹ, Phật đã coi trọng nhân quả, vậy tất nhiên cũng không thể xem người khác là nhân quả, không thể dựa thế đè người. Những giáo phái này thật ra thì rất dễ ngộ nhập lạc lối, giáo nghĩa là đúng, nhưng càng phát triển về sau, thời gian dần trôi qua thì sinh ra tư tâm. Bình thường sẽ từ từ biến chất, mà Phật giáo thì có thể nói là rất khó chịu. Bởi vì Phật giáo có một số chuyện làm người cực kỳ buồn nôn, đó chính là dễ có người mạo xưng, có thể nói là một ông vua chuyên xen vào chuyện của người khác. Kẻ xấu làm ác, người ta muốn báo thù, Phật giáo lại là xông ra, nói một câu bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, là muốn khuyên người ta buông xuống cừu hận. Quả thực là để cho người ta chịu không được. Một khi bản tâm mất phương hướng, sinh ra chấp niệm, cắt câu lấy nghĩa, thì giáo nghĩa dựa vào sẽ trở thành đồng lão của đạo đức giả. Nguyệt Đồ chân thành nói, Lý công tử, ta đã hiểu, ta nhất định sẽ chú ý. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, như vậy mới có thể khỏe mạnh trưởng thành nha. Mạnh Quân Lương đột nhiên đứng người lên, rất cung kính bái một cái đối với Lý Niệm Phàm, mở miệng nói, Lý công tử, tiểu sinh chuẩn bị nhập thế truyền đạo, giáo hóa nhân tộc, truyền bá tài học của Lý công tử tới mỗi ngóc ngách trên thế giới, bồi dưỡng được càng nhiều nhân tài hơn. Đây là chuyện tốt. Lý Niệm Phàm mỉm cười, sau đó nói, tuy nhiên cũng đừng nói là tài học của ta cũng không có vĩ đại như vậy. Tiên sinh chính là khiêm tốn, có lẽ đây chính là không quan tâm hơn thua đi. Mạnh Quân Lương tiếp tục nói, chỉ là ta phát hiện trong thiên địa, có rất nhiều thứ liên quan tới đạo, không biết nên truyền bá từ chỗ nào. Ha ha, cái này dễ thôi. Lý Niệm Phàm lập tức cười, hai mắt cũng có chút tỏa ánh sáng, không nghĩ ngợi chút nào nói, trước mắt các môn học khác nhau như ngôn ngữ, toán học, hóa học và sinh học có thể được thành lập. Không nghĩ tới chính mình có thể phổ biến những thứ này ở thế giới tu tiên, nghĩ lại còn có chút kích động nhỏ, tiểu bằng hữu ở nơi này chắc chắn sẽ cảm động tới rơi nước mắt đối với ta a. Toán học ngôn ngữ là cái gì? Ngành học. Chu Văn Vũ và Mạnh Quân Lương mờ mịt nhìn vào Lý Niệm Phàm, trên đỉnh đầu mang theo cả một mớ dấu chấm hỏi. Ai, ngộ tính của chúng ta quả nhiên không đủ, ngay cả một chữ thôi mà nghe cũng không hiểu, quá thâm ảo. Khụ khụ, thật ra thì cái này rất đơn giản. Lý Niệm Phàm sửa sang ngôn từ một chút, bác bỏ bộ vừa đề cập, mở miệng nói, thật ra thì phương pháp phân loại và quy nạp có thể được sử dụng, những này không ở ngoài là văn học, y học, võ học vân vân, người ai cũng có sở trường riêng, căn cứ ngành học mở lớp, còn có thể khai triển giống với thi văn và thi võ, cách mỗi 3 năm tiến hành một trận khảo hạch, tuyển bạt ra nhân tài có tài năng xuất chúng nhất. Như vậy thì đơn giản dễ hiểu hơn nhiều, nói trắng ra thì chính là chế độ khoa cử. Chu Văn Vũ và Mạnh Quân Lương đồng thời lộ ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ. Kích động tới mặt đỏ dần. Cao nhân chính là cao nhân, vốn là những thứ cực kỳ lộn xộn bây giờ được tóm tắt lại trong tích tắc. Lại nghe Lý Niệm Phàm tiếp tục nói, thông qua thi văn, nói rõ có tài năng trị thế nhất định, có thể vào triều đình, thông qua được thi võ thì nói rõ có khả năng lãnh binh, mà nếu chiếu trường, chuyện khác tự nhiên không cần ta nhiều lời. Lý Niệm Phàm nói rất đơn giản, chẳng qua chỉ là một ý tưởng đại khái mà thôi. Nhưng có đôi khi, bình thường cũng chỉ là một cái ý tưởng như vậy, mới là điều cần thiết điều quan trọng, bằng không, ngươi ngay cả phương hướng cũng không biết nên đi như thế nào. Mạnh Quân Lương lập tức đứng dậy, kính nể tới tột đỉnh, mở miệng nói, tiên sinh thật là đại tài, tiểu sinh thụ giáo. Diệu, diệu. Chu Văn Vũ còn kích động hơn so với Mạnh Quân Lương, cúi đầu thật sâu một cái, kích động đến trong mắt cũng có nước mắt, hắn gần như là run giọng nói, kể từ đó, có thể bảo vệ phụ hộ nhân tộc ta thế hệ hưng thịnh. Công lao của tiên sinh, ta đã không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt, xin nhận cúi đầu của ta. Chuyện này, trực tiếp liên quan tới truyền thừa của nhân loại, cùng với sự hưng thịnh của nhân tộc, là phương pháp trường tồn và quản trị lâu dài, và giá trị của nó thậm chí còn không thấp hơn so với bản thảo cương mục. Lý Niệm Phàm vội vàng khoát tay nói, việc nhỏ mà thôi, không cần phải như thế. Mạnh Quân Lương thì đề nghị, tiên sinh vừa mới nói văn học, y học, vậy không bằng ta gọi nơi dạy những thứ này là trường học đi. Lý Niệm Phàm lập tức cười nói, cái tên này không tệ, được. Chu Văn Vũ và Mạnh Quân Lương đã có chút không thể chờ đợi, trên mặt của bọn họ đều mang theo thần sắc kích động, hận không thể lập tức trở về bắt đầu thiết lập trường học. Trước mắt, địa bàn của Hạ Triều còn chưa tính là lớn, bởi vậy quản lý rất dễ, trường học hình thức ban đầu tuyệt đối có thể dựng lên rất nhanh, cái này sẽ là ngôi sáng sáng trong tương lai của nhân tộc. Tiên sinh, Mạnh Quân Lương trầm mặc thật lâu, lại lên tiếng lần nữa, trong con ngươi của hắn có chút thâm thúy. Hít sâu một hơi, hỏi vấn đề sâu nhất trong nội tâm của chính mình, xin hỏi tiên sinh, vì sao phải truyền đạo khắp thiên hạ? Lý Niệm Phàm hơi sững sờ. Hắn có thể nghe ra ý tứ của Mạnh Quân Lương. Đó cũng không phải là lý do tại sao theo nghĩa hẹp, mà ở phương diện tinh thần. Giống như người khác hỏi ngươi tại sao muốn làm lão sư, kiếm tiền và bồi dưỡng càng nhiều nhân tài đều có thể trả lời. Cái tên này lại đang để tâm vào chuyện vụn vặt, hắn dường như rất thích truy cầu những thứ về phương diện tinh thần. Lý Niệm Phàm không có trực tiếp trả lời, mà là trầm ngâm thật lâu, đột nhiên trong lòng cũng sinh ra một chút cảm khái, mở miệng nói, tiểu đát kỷ, chuẩn bị giấy bút giúp ta. Được rồi, công tử. Chẳng mấy chốc, giấy và bút đã được sắp đặt ở trước mặt Lý Niệm Phàm, đát kỷ nhu thuận bắt đầu mày mực. Lý Niệm Phàm nâng bút, nhìn vào tờ giấy trắng trước mặt này, đưa tay ở trên tờ giấy san bằng một cái, sau đó hít sâu thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đặt bút, ngòi bút xẹt qua trên tờ giấy trắng. Nước chảy mây trôi, đầu bút lông cũng không năng lại rất có lực lượng. Trong sự phóng khoáng tự nhiên lắc lư uyển chuyển, từng chữ nhảy lên trên mặt giấy. Ông, theo hắn múa bút, có một cỗ khí tức không hiểu buông xuống, và cả thế giới dường như tĩnh lặng, núi non, sông nước, mặt trời và mặt trăng, mọi thứ, tất cả trở thành nền bối cảnh, chỉ có một mình hắn, lưu lại và tác gia không phụ thuộc. Gió ngừng thổi, lá cây không còn run rẩy, cát lún không còn nhảy múa, và mọi thứ xung quanh đều yên lặng lại theo bản năng. Sợ quấy rầy tới Lý Niệm Phàm dù chỉ là một chút, yên tĩnh tới mức thậm chí có thể nghe được tiếng viết chữ của Lý Niệm Phàm. Nguyệt Đồ chắp tay trước ngực, không nhúc nhích, Mạnh Quân Lương ngơ ngác nhìn, trong ánh mắt đều tràn ngập tơ máu, hận không thể trừng con mắt ra ngoài, Chu Văn Vũ nín thở, song quyền nắm chặt. Đát Kỷ và Hỏa Phượng mắt cũng không nháy một cái mà nhìn. Bọn họ đột nhiên cảm thấy, chính mình thành chiếc bút trong tay kia của Lý Niệm Phàm, bay múa theo nó trên giấy. Bọn họ biết, chính mình sắp chứng kiến một tác phẩm có 102 trên đời. Khi Lý Niệm Phàm ngừng bút, bọn họ lúc này mới lấy lại tinh thần, ánh mắt tranh thủ đặt ở trên giấy. Vì thiên địa mà lập tâm, vì dân sinh mà lập mệnh, vì thánh nhân xưa mà kế tục tuyệt học, vì vạn đại mà khai mở Thái Bình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tất cả mọi người cảm giác da đầu của mình đều như muốn nổ tung, đầu óc trống rỗng, đã mất đi năng lực suy nghĩ, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại dòng chữ này, như được tẩy não. Không biết có phải là ảo giác hay không, bọn họ giống như nhìn thấy bộ tự thiếp này phát ra ánh sáng rực rỡ, giống như thấy được hào quang đầy trời, có vô số bóng mờ của văn nhân trí sĩ hiện phiêu phù ở trên không trung, cùng nhau xoay người cúi đầu cúng bái. Bọn họ vẫn như cũ không dám nói lời nào, thậm chí ngay cả hô hấp cũng không dám, đắm chìm sâu vào bên trong cố ý cảnh này, càng sợ quấy rầy đám văn nhân trí sĩ kia. Chỉ nhìn thấy bộ tự thiếp này, bọn họ cũng cảm nhận được tâm cảnh của mình đạt được đề cao nhanh chóng, cả người đều đã vượt ra. Đủ để đối mặt bất luận khảo nghiệm gì, không sợ bất kỳ dụ hoặc nào. Đây chính là cảnh giới của cao nhân sao? Không đúng, chuyện này chỉ có thể nói là một góc của tảng băng trôi của cao nhân mà thôi. Nhưng, chỉ là một góc của tảng băng trôi này, cũng đủ để cho chúng ta cúng bái, được lợi cả đời. Mạnh Quân Lương càng là hai mắt rưng rưng, hận không thể quỳ xuống ngay tại chỗ, dập đầu quỳ bái. Cái này chính là lời của Văn Thánh. Đây không còn là một câu trả lời đơn giản cho câu hỏi của hắn. mà là khuất phục, để hắn bị khuất phục từ trong ra ngoài. Lý Niệm Phàm cười hỏi, thế nào? Tiên sinh, học sinh thụ giáo. Mạnh Quân Lương cúi đầu thật sâu, trọn vẹn 5 giây, lúc này mới đứng dậy. Hắn nhìn vào bộ tự thiếp này, trong đôi mắt, vẻ sốt ruột khó nén, run giọng nói, bộ tự thiếp này có thể tặng cho học sinh không? Đương nhiên không được. Lý Niệm Phàm nửa đường vội vàng đổi giọng. Hắn đột nhiên nghĩ tới, cổng của chính mình không có câu đối, bức cách của bộ tự thiếp này vừa vặn có thể bổ sung, xem như không treo tại cửa ra vào, đặt ở trong viện cũng là một loại trang trí không tệ a. Mạnh Quân Lương thở dài một tiếng thất lạc nói, là học sinh đường đột. Lý Niệm Phàm mạnh miệng nói, Mạnh công tử, chữ trong bộ tự thiếp này ngươi đã thấy, lấy tài văn chương của ngươi, cần gì mượn tay người khác, hoàn toàn có thể tự mình viết ra một bức. Trong lòng Mạnh Quân Lương hơi động một chút. Hóa ra tiên sinh không phải không cho ta, mà là đang đề điểm ta. Đúng, cái tự thiếp này hà tất phải mượn tay người khác. Một ngày nào đó, ta sẽ có thể hiểu được ý nghĩa thực sự của nó, đồng thời hoàn toàn làm tới, và sau đó tự mình viết ra. Hóa ra tiên sinh có kỳ vọng đối với ta cao tới như vậy. Hắn lập tức có một loại xung động muốn khóc, nói một cách vô cùng trịnh trọng, tiên sinh, học sinh đã hiểu. Nhất định sẽ không cô phụ sự kỳ vọng của ngài. Lý Niệm Phàm có chút xấu hổ. Cũng không biết hắn hiểu gì, chỉ có thể nói ứng phó. Ha ha, đã hiểu thì tốt. Chu Vân Vũ chắp tay cung kính nói, hôm nay thật đa tạ tiên sinh chỉ điểm, được lợi thực sự không ít, quấy rầu đã lâu, như vậy xin cáo từ, nếu như tiên sinh có gì cần. Một tiếng dặn dò, toàn bộ hạ triều ta muôn lần chết không chối từ. Lý Niệm Phàm đáp lễ nói, Chu Vương khách khí, một đường đi thong thả. Nguyệt Đồ cũng chắp tay trước ngực, cúi đầu xuống với Lý Niệm Phàm, Lý công tử, cáo từ, cáo từ. Ba người Chu Vân Vũ đi ra khỏi tứ hợp viện, trên mặt thế nhưng vẫn tràn đầy vẻ cảm khái. Giống như nhận lấy khai trí, phương diện tinh thần cả người đều thăng hoa. Mà xem như Nguyệt Đồ, cũng đột nhiên cảm thấy cái gọi là truyền bá Phật Pháp của mình có chút cấp thấp, khó trách Lý công tử có thể điểm tỉnh ta một cách dễ dàng, để cho ta thoát khỏi chấp niệm, cảnh giới của hắn đã ở độ cao không nhìn thấy được. Đấy mới là đại lão chân thật. Bên trong tứ hợp viện, Lý Niệm Phàm thì đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, cũng không có khách khí giữ bọn họ ăn cơm. Vừa rồi đi ra ngoài đi săn, chủ yếu là lấy Du Ngoạn làm chủ, bởi vậy cũng không có đụng tới đại gia hỏa nào, chẳng qua chỉ là được 2 con thỏ rừng, thịt vốn cũng không nhiều, giữ bọn họ ở lại ăn thì ngược lại cũng không tốt. Thịt thỏ thơm ngon vẫn là giữ lại chính mình hưởng thụ mới thỏa đáng. Lý Niệm Phàm mỉm cười, chính mình đi tới nằm trên ghế tựa, đung đưa thưởng thức, nói, Tiểu Bạch, đi xử lý thịt của 2 con thỏ này một chút, nấu món thịt thỏ kho tàu, đúng, đầu thỏ cũng đừng lãng phí, hãy biến nó thành món đầu thỏ cay. Chắc hẳn sẽ rất đã nghiền, theo mặt trời xuống núi, ánh nắng mặt trời chậm rãi thu lại, màn đêm lặng yên mà tới. Vẫn như cũ là Nam Sơn, màn đêm bao phủ bên trong Nam Sơn, xa xa nhìn lại giống như một con mãnh thú đang ngủ say, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổi lên đả thương người. Tuy nhiên, bên trong Nam Sơn vào lúc này, tất cả yêu quái đều nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Bọn chúng đều là 2 đầu gối quỳ xuống đất, mặt ngó về phía một cái phương hướng. Theo phương hướng của bọn nó nhìn lại, yêu quái càng ngày càng nhiều, mãi cho tới ở trung tâm nhất là một cái sơn động. Xung quanh sơn động, tất cả yêu quái xếp thành hình thái nở hoa hướng về phía sơn động mà quỳ xuống. Nhỏ yếu đáng thương bất lực. Cộc cộc cộc. Theo một trận tiếng bước chân nặng nề, chúng yêu không thể không nín thở, chôn đầu tới càng thấp hơn. Không bao lâu, một cái thân ảnh rất lớn chậm rãi từ trong sơn động đi ra. Dưới ánh trăng, bóng đen to lớn theo đó chảy ra mà xuống. Bao phủ xung quanh, lại là một con yêu quái đầu bò thân người rất lớn. Sừng bò như 2 đạo trăng khuyết, dựng thẳng lên cao, lóe ra sự sắc bén dọa người. Phế vật, quả nhiên là phế vật. Bên trong đầu bò, truyền tới một giọng nói ông ông, tràn đầy vẻ khinh thường, ta là tuyệt không nghĩ tới. Yêu quái phàm trần thế mà có thể sa đọa tới loại tình trạng này, không chỉ yêu hoàng không có yêu dám nhận, thậm chí ngay cả người cũng không dám ăn, chẳng lẽ đổi thành ăn chay rồi. Ở bên cạnh ngư yêu, còn có một con sói khổng lồ màu lục lam. Bộ lông toát ra vẻ sáng chói dưới ánh trăng, đổ xuống như một dòng nước, quả thực là một thân da lông tốt nhất. Lang yêu mỉm cười, mở miệng nói, đại ca, đây không phải vừa đúng sao? Yêu quái phàm trần càng là không chịu nổi, vậy càng là sân khấu để chúng ta thi triển. Xưng vương xưng bá chẳng qua chỉ là chuyện lật tay. Ngư yêu rất tán thành mà gật đầu, không sai, chúng ta hạ phàm thật đúng là hạ đúng, ở phàm trần, hoàn toàn có thể không kiêng kỵ chút nào. Việc con đường tiên phàm được đã thông đã tạo cơ hội cho rất nhiều yêu quái, ở tiên giới trà trộn không được như ý có cơ hội xuống phàm trần, tự yếu như gà lắc mình biến hóa trở thành bá chủ. Ngư yêu tiếp tục ồm ồm mà nói, mặc dù đám yêu quái này yêu rằng không được, nhưng hiện tại ta không còn cách nào khác, đành phải miễn cưỡng nhận làm thủ hạ của ta. Đại ca, ta thế, nhưng là từ trong miệng của đám yêu quái này nghe được một chuyện rất có ý tứ. Thanh Lang dừng một chút, tiếp tục nói, ở gần đây thế mà xuất hiện cửu vĩ thiên hồ, cửu vĩ thiên hồ. Đôi mắt của ngư yêu lập tức nhìn như chuông đồng, có ánh sáng lấp lánh bên trong, nhanh chóng nói, cửu vĩ thiên hồ thế nhưng là danh xưng đệ nhất phi bên trong yêu, chỉ có yêu hoàng mới có tư cách cưới yêu đẹp tuyệt, thế. Thanh Lang gật đầu, không sai, chính là cửu vĩ thiên hồ. Ở đâu? Vậy còn chờ gì? Nhanh chóng bắt tới bái đường thành thân với ta. Ngư yêu lập tức có chút vội vã không nhịn nổi, ánh mắt quét về phía đám yêu ở xung quanh, cuồng hống nói, ai biết, nhanh chóng đứng ra cho ta. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chúng tiểu yêu càng dùng mình hơn, đưa mắt nhìn nhau, hai mắt nhìn nhau. Khuôn mặt ngư yêu đột nhiên trầm xuống, ừm. Cuối cùng, có một con lộc tinh nhỏ run run rẩy rẩy đứng lên, sợ sệt mà nói, đại vương, không phải chúng ta không muốn nói, chỉ là con cửu vĩ yêu hồ kia rất tà môn a, chúng ta cảm thấy vẫn là nên cách xa ra thì mới tương đối tốt hơn. Đôi mắt ngư yêu nheo lại, lạnh lùng nói, ngươi có ý tứ gì? Đại vương, con cửu vĩ thiên hồ kia lúc đầu xuất hiện ở Lạc Tiên Sơn Mạch, nhưng từ sau khi nó xuất hiện, vậy tai họa thật xảy tới không ngừng, quái sự liên tục. Trên mặt lộc tinh còn mang theo vẻ kính nể thật sâu. Run giọng nói, đám yêu quái chúng ta thật không phải thật sự là muốn ăn chay, thật bị bất đắc dĩ a, sống ở dưới sự sợ hãi cửu vĩ thiên hồ a. Ngư yêu nhăn mày lại, có cái quái sự gì? Cửu vĩ thiên hồ là biểu tượng bên trong yêu chúng ta, từ khi nàng ta bắt đầu xuất hiện, vô số đại yêu gần đây bắt đầu ngo ngoe muốn động, nhưng là bất kể là ai chỉ cần có ý đồ với cửu vĩ thiên hồ, bình thường thì đều sống không quá ngày thứ hai. Lộc Tinh hít sâu một hơi, tiếp tục nói, yêu hoàng ban đầu của Lạc Tiên Sơn Mạch chính là Ngân Nguyệt yêu hoàng. Điều yêu rất lợi hại, vừa cử binh đi bắt cửu vĩ thiên hồ thì không hiểu ra sao cả bị người giết chết, còn có chư hoàng ở Nam Sơn ta cũng là như thế, chỉ là ồn ào một tiếng, còn chưa kịp khởi hành a, đã bị một đám người tiêu diệt nó, còn có rất nhiều ví dụ, tóm lại chính là rất đáng sợ, quá tà môn. Lúc này, một con miêu yêu cũng đứng dậy, mở miệng nói, không chỉ có như thế, bên Nam Sơn ta vừa mới bầu ra một con yêu hoàng mới, không ra mấy ngày đã có một đống người và yêu quái không hiểu ra sao. Cả giết yêu hoàng đi, ô ô ô, chúng ta quá khó khăn. Thời gian cứ dần trôi qua, càng ngày càng nhiều yêu quái đứng người lên, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ bắt đầu nói những lời buồn bã. Bắt người cũng giống như vậy a, bị phát hiện vậy chắc chắn phải chết a, bởi vậy chúng ta chỉ có thể ăn chay, cũng không ai dám lên làm yêu hoàng. Ta nghe nói, đây là bởi vì Lạc Tiên Sơn Mạch có một nhân vật lợi hại, thích ăn thịt rừng, thích làm yêu quái thành đồ ăn. Đúng vậy a, theo một nguồn tin đáng tin cậy. Thực đơn tên là Vạn Yêu trên đầu lưỡi, thật là đáng sợ. Run lẩy bẩy, lại có việc này. Tâm trạng của ngư yêu đột nhiên trở nên nặng nề, chỉ cảm thấy gánh nặng trên vai đột nhiên trở nên nặng, ngưng giọng nói, hóa ra các ngươi sống qua ngày khổ cực như vậy, cái này thật sự là quá khi dễ yêu. Tuy nhiên sau này các ngươi có thể yên tâm, ta hạ phàm, chính là tới đây để cứu ngươi thoát khỏi nước sôi lửa bỏng. Tâm trạng của nó vô cùng kích động, đột nhiên cảm thấy đây là lời kêu gọi của sứ mệnh. Đi, cử binh theo ta giết vào Lạc Tiên Sơn Mạch, bắt sống cửu vĩ thiên hồ. Đại ngư yêu tiên, tỉnh táo a, chuyện này không được. Chúng yêu bị sợ hãi chi phối tới hoảng sợ, vội vàng thuyết phục, cố gắng sống không tốt hơn sao? Ta cần tỉnh táo cái gì? Ta thế nhưng là từ tiên giới hạ phàm mà tới, phàm trần còn có ai có thể cản ta? Ngư yêu vênh váo ngút trời, giọng nói cuồn cuộn như tiếng sấm, nói rất bá khí, hiện nay, ta chính là yêu hoàng của các ngươi, ta muốn đi bắt sống cửu vĩ thiên hồ. Tới a, tới giết ta, đến biến ta thành đồ ăn đi. Các ngươi nhìn xem, ta ngưu như thế, không ai dám đụng tới ta đi. Ha ha, ngư yêu cười lạnh, không được nhiều lời, đại đao của ta đã nhịn đói nhịn khát, các ngươi cứ theo ta xông tới là được rồi. Đại cao uy vũ, Thanh Lang ở bên cạnh lớn tiếng hét lớn, huynh đệ chúng ta hai người cùng nhau, chỉ là cửu vĩ thiên hồ, còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Trong lòng các yêu khác luôn cảm giác có chút không quá ổn, nhưng cũng không còn dám nhiều lời. Chỉ có thể bất đắc dĩ mà đi theo. Lập tức, yêu quái che khuất bầu trời bắt đầu cất cánh, mang theo yêu khí vô tận, trùng trùng điệp điệp hướng về phía Lạc Tiên Sơn Mạch trùng sát mà đi. Thật tình không biết, ở trong đám chúng yêu, sớm đã có mấy đạo thân ảnh yên lặng rời đi. Lạc Tiên Sơn Mạch, Dã Chư Tinh, Hắc Hùng Tinh và Thanh Xà Tinh tập trung ở một chỗ, trên mặt đều lộ ra vẻ chấn kinh, trong đôi mắt tràn đầy ngưng trọng. Ngư yêu và lang yêu, từ tiên giới xuống, mắt nhỏ Dã Chư Tinh đột nhiên trợn lớn lên. Quả tim nhỏ đập liên hồi. Cái này chỉ sợ là cái kẻ khó chơi. Sắc mặt của Hắc Hùng Tinh trở nên ngưng trọng, chúng ta có thể đánh được không? Yêu Hoàng Đại Nhân đi theo cao nhân, cho chúng ta tạo hóa vô cùng lớn, bất kể như thế nào cũng phải ngăn cản. Thanh Xà Tinh giãy giụa thân hình, dừng một chút tiếp tục nói, tuy nhiên còn phải đi tình yêu Hoàng đại nhân, tránh quấy dây đến việc cao nhân thanh tu. Dã Trừ Tình nói ngay, không sai, đánh ở chỗ này thì động tĩnh sẽ không nhỏ, đi, chúng ta đi về phía Nam Sơn, cũng đừng làm náo loạn ở nơi này. Các tiểu yêu, đi theo ta. Lập tức, các yêu trùng trùng điệp điệp cất cánh, yêu vân che trời, hướng về phía phương hướng Nam Sơn dũng mãnh lao tới. Bóng đêm lập tức càng sâu hơn. Mặt trăng tròn trịa treo ở không trung, chứng kiến lấy hai bên đang chậm rãi tiến sát vào nhau. Cuối cùng, hai đạo yêu vân cùng nhau hội tụ lại. Ngừng. Ngư yêu vẫy tay một cái, sau đó ngưng giọng nói, yêu nghiệt phương nào, xưng tên ra. Dã Trừ Tình trả lời nói, chúng ta là các yêu ở Lạc Tiên Sơn Mạch. Yêu nghiệt phía trước nhanh chóng quay đầu, còn có thể có một con đường sống, bằng không đừng trách chúng ta trở mặt. Ha ha, không nghĩ ra yêu quái ở Lạc Tiên Sơn Mạch lại có thể không mời mà tới, tự chui đầu vào lưới. Tốt, tốt, tốt, có gan. Ngư yêu cười lên như điên không ngừng, toàn thân cao ngạo, tóc gáy xõa tung, hai mắt sáng rực, một con heo nhỏ, một con gấu nhỏ, một con rắn nhỏ. Ba con yêu quái chẳng qua chỉ là đại thừa kỳ mà cũng dám kêu gào với ta, chỉ có thể nói yêu quái phàm trần quả thực không biết sống chết. Đao đến. Cổ tay ngư yêu vừa nhấc, một thanh trường đao đã xuất hiện ở trong tay, phi thân nhảy lên một cái mang theo uy thế không thể đỡ, pháp lực cuồn cuộn bành trướng mà ra. Trên thân đao, ánh trăng như là nước chảy, chiếu rọi mà xuống. Trong tay Dã Trừ Tình một thanh lang nha bổng to lớn đột nhiên xuất hiện, vung vẩy một trận, đứng dậy nhảy mà đi, xem ta. Ngư yêu nhìn vào lang nha bổng kia, bên trong đôi mắt bò của nó chấn kinh một trận, hậu thiên linh bảo. Sau đó đỏ ngầu cả mắt, lộ ra vẻ tham lam. Khó trách có lá gan kêu gào với ta, một con chư yêu nhỏ bé ở phàm trần, có tài đức gì có được hậu thiên linh bảo, nhìn ta tới cướp. Lỗ mũi bò của nó phát ra một tiếng hừ lạnh, lập tức có sóng nước lưu chuyển, dòng nước như là một dải tơ lụa thật dày, quấn quanh hướng về Dã Trừ Tình mà đi, để hành động của Dã Trừ Tình lập tức bị ngăn cản. Chết đi cho ta. Ngư yêu kích động không thôi, tay cũng trở nên cường tráng, trường đao bổ thẳng mà xuống. Khanh. Thân thể Dã Trừ Tình run rẩy một trận, như là quả bóng ra. Từ không trung bay ngược mà đi, ầm một tiếng nện xuống đất, bụi đất tung bay. Càng là bị sóng nước xông tới thành canh heo, chật vật không thôi. Tuy nhiên nó nằm trên mặt đất, sau đó vỗ vỗ cái mông, rồi lại nhảy một cái thế mà lại nhảy dựng lên một lần nữa. Tai lợn lắc lư lên xuống, giống như chẳng có chuyện gì cả, lại bay lên không trung một lần nữa. Trên mặt ngư yêu lộ ra thần sắc khó có thể tin, con heo này, da dày thật. Ăn một chùy của lão hùng ta. Ngay vào lúc này, Hắc Hùng Tinh đã sải bước mà tới, trên tay của nó là một thanh trọng chùy, vòng quay lại đập hướng vào đầu ngư yêu mà đập tới. Tại sao lại là hậu thiên linh bảo? Các ngươi chẳng lẽ dò xét ở động phủ tiên nhân nào đó sao? Sắc mặt ngư yêu trầm xuống, giơ đại đao lên nghênh kích. Keng! Sắc mặt ngư yêu biến đổi, lại rung động một lần nữa, con gấu này, lực lượng lớn tới khác thường. Trên mặt Hắc Hùng Tinh đầy vẻ hung ác, lại tới một chùy. Tiếp theo, như là rèn sét, tiếng keng keng keng vang lên bên tai không dứt. Thanh lang yêu vội vàng cất bước chạy tới, đại ca, ta tới đây. Bên trong đôi mắt của nó lóe ra ánh sáng màu xanh lục, miệng sói hơi mở ra, đột nhiên nhấc lên một cơn lốc vô tận, cây cối xung quanh trong nháy mắt bị thổi lật, đao gió như đao, hô hô hô hướng về phía Hắc Hùng Tinh mà lao tới. Thân thể thanh xà yêu bỗng nhiên di động, ngay tại chỗ ngăn chặn lại, từ cái đuôi của nó lập tức có sóng nước lưu chuyển, hình thành nước sông quay cuồng mà ra, nhấc lên cơn sóng gió động trời, ngăn cản những đao gió kia lại. Các tiểu yêu, xông lên cho ta. Trong tay Dã Trừ Tình cầm lang nha bổng lại gia nhập chiến trường một lần nữa. Giết. Sau lưng, vô số yêu quái theo tiếng la giết, thi nhau thi triển pháp thuật, như nước thủy triều, hướng về ngư yêu và thanh lang yêu, có thể nói là dạp trời kín đất dũng mãnh lao tới. Ha ha, ngây thơ, cho là chúng ta không có ngươi sao. Ngư yêu cười cuồng ngạo một tiếng, lớn tiếng nói, các tiểu yêu, cũng xông lên cho ta. Tuy nhiên đáp lại nó là một mảnh yên tĩnh. Đám yêu quái sau lưng nó không chỉ không xông lên, ngược lại là lui về phía sau một chút, đồng thời hướng về phía Dã Trừ Tình và các loại yêu bên kia lộ ra nụ cười thân thiện. Các vị, không nên hiểu nhầm, chúng ta chỉ là bất đã dĩ bị ép mới tới đây nhưng chẳng qua chỉ là tới để cổ vũ chiến trường mà thôi. Hố, đều là hố hàng. Các ngươi không thể tới tranh khẩu khí sao? Ngư yêu gào thét lên với vẻ rèn sắt không thành thép, bị hố tới biểu cảm cũng tái rồi. Ban yêu bên Hắc Hùng Tinh tuy rằng đều chỉ là đại thừa kỳ, nhưng là pháp bảo càng tốt hơn, hơn nữa thi thoảng được nhận điều giáo, đối với đạo vận lý giải cực kỳ thâm hậu, lấy ba đối hai lại là có thể chống đỡ, lại thêm chúng yêu ở sau lưng giúp, một tay, trong lúc nhất thời thế mà không rơi vào thế hạ phong, thậm chí có xu thế chiếm thượng phong. Đám yêu quái ở bên Nam Sơn nhìn thấy mà tê cả da đầu, may mắn không thôi, bàn tán không ngừng. yêu quái Lạc Tiên Sơn Mạch quả nhiên đáng sợ, thế mà đè hai con yêu quái từ tiên giới hạ phàm lên để mà đánh. Ta đã nói mà Lạc Tiên Sơn Mạch không tầm thường đi, vốn cũng đã chuẩn bị đi đầu quân A, ai mà chẳng muốn đi đầu quân A, ta nghe nói trên ngọn núi kia ngay cả củ cải cũng là bảo bối, lá thì càng thơm hơn. Ai, cũng không biết còn có đợt tuyển yêu nữa hay không? Oa oa oa, ta muốn nổi điên. Ngư yêu tức giận tới không chịu nổi, toàn thân run rẩy, vốn lông bò cũng không hẳn là nhiều bây giờ đều dựng lên, trong ánh mắt gần như muốn phun ra lửa. Nó hít một hơi thật sâu, rồi đột ngột nuốt xuống, hai lỗ mũi bò to đến cực điểm. Nhìn thủy mạn kim sơn của ta. Ao ao ao. Vô số sóng nước bộc phát ầm vang, lan rộng nhanh chóng, trong nháy mắt đã biến nơi này thành biển nước. Những nước này được ngưng tụ ra từ pháp lực của ngư yêu, vừa có thể phòng ngự lại có thể ảnh hưởng tới hành động của đối thủ, đưa tới tác dụng khống chế. Càng là có sóng nước quay cuồng, mỗi một lần sóng nước đập tới đều là một lần công kích không kém. Đại ca, thời khắc mấu chốt vẫn là huynh đệ đáng tin đi. Thanh lang yêu vểnh miệng sói lên, cười lạnh, lông sói toàn thân tung bay theo gió, ngươi và ta đều là huynh đệ của nhau, không rời không bỏ, bây giờ chinh chiến các yêu ở phàm trần, tương lai chắc chắn sẽ trở thành một đoạn giai thoại. Ngư yêu gật đầu liên tục, cảm động nói, huynh đệ tốt. Tiếp theo nhìn phong hải đằng không của ta. Thân thể thanh lang yêu đột nhiên vọt về phía trước, tiếng gió không ngừng, cùng chung với sóng nước, kéo theo thủy triều vô tận nổi lên, gióng kết hợp với nước, lập tức tạo thành thủy long quyển hùng vĩ, thanh thế to lớn, lực hủy diệt kinh người. Mà thanh lang cũng biến thành một cơn gió, nhanh như thiểm điện, vuốt sói như đao, sắc bén chợt hiện hướng về phía dã chư tinh bay nhào mà đi. Da heo rất dày sao, có bản lĩnh để cho vuốt sói của ta phủi một cái. Đúng lúc này, mấy đạo thân ảnh chậm rãi chạy tới. Chính là Niếp Niếp, Long Nhi, còn có tiểu hồ ly. Đôi mắt Niếp Niếp lập tức sáng lên, oa, tới đúng, đánh thật kịch liệt a. Long Nhi thì nói, khống thủy thuật ta cũng biết a, còn rất lợi hại đây này. Tiểu hồ ly thì lại đung đưa chín cái đuôi, chậm rãi nhảy nhót về phía trước, dưới ánh trắng, bộ lông trắng như tuyết không có chút tạp chất nào, phát ra ánh sáng chói lọi, ấm áp và trong mờ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Yêu hoàng đại nhân đến. Một đám tiểu yêu đột nhiên kinh ngạc, bắt đầu chào hỏi. Bò. Ngư yêu đang đại triển thần uy, bởi vì dùng sức quá mức, ngay cả lời nói cũng không nói ra được mà lại đột phát ra toàn là tiếng bò kêu. Ngao ô. Thanh lang yêu cũng là như vậy chẳng khác là mấy, tiếng sói chu lên không ngừng, cưỡi theo gió mà đi. Lúc này, bọn chúng đều đột nhiên sững sờ, yêu hoàng tới. Dương mắt nhìn lại, con ngươi của cả hai đều co rụt lại. Cửu vĩ thiên hồ, thế gian thế mà lại thật sự còn sự tồn tại của cửu vĩ thiên hồ. Ngư yêu lập tức trở nên mừng rỡ, chân mệnh yêu phi của lão ngư ta rốt cuộc đã xuất hiện rồi. Lập tức nó bắt đầu tiến gần tới với cửu vĩ thiên hồ hơn mà đi, quát lớn, nhị đệ, nhanh, nhanh lên, bắt sống lấy cửu vĩ thiên hồ, đừng để cho nó chạy. Thanh lang yêu gật đầu liên tục nói, đại ca cứ yên tâm, kẻ làm huynh đệ đây sẽ đi chộp tới cho ngươi. Nó theo gió mà lên, biến thành một làn gió xanh, lấy tư thái hổ đói vồ mồi, lao về phía tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly ngây ngô nhìn vào bọn chúng đang tới gần. Mắt nhỏ trợn tròn lên, bốn chân vốn đang nhảy nhót giờ cũng không nhảy nhót được nữa, ngược lại có vẻ sợ hãi rụt rè lui về phía sau một bước nhỏ. Con mắt của nó có chút đỏ lên, gần như ngưng tụ đi ra tất cả dũng khí trong cả đời của nó vậy, lông toàn thân trắng như tuyết thật ra thì không còn mềm mại nữa, thay vào đó là dấu hiệu có phần xù lông lên. Ngư yêu và lang yêu thật dữ tợn a, thật hùng hổ thật là đáng sợ a. Ô ô ô, tỷ tỷ cứ đòi nhất định bảo ta phải động thủ. Cũng không tới giúp ta, ta làm sao có thể là đối thủ của bọn nó chứ a? Tiểu hồ ly giống như đã bị sợ tới choáng váng, ngơ ngác đứng ở trên cành cây, không nhúc nhích, nước mắt nó bất cứ lúc nào cũng có thể chuẩn bị tràn ra bờ mi. Nó cắn răng, vận chuyển pháp lực toàn thân một cách điên cuồng, chín cái đuôi thoáng vẫy vẫy, khiến nó trông giống như hòa làm một thể với ánh trăng vậy. Ngay sau đó, bóng đêm xung quanh giống như thủy triều chậm rãi rút lui, toàn bộ thế giới đột nhiên trở thành một vùng biển màu phấn hồng, giống như còn có bọt khí chậm rãi dâng lên. Đôi mắt ngư yêu lập tức biến thành hình trái tim, nước miếng dồn lên răng như thể sắp chảy ra ngoài. Khuôn mặt bò của nó vốn đen thế mà cũng nổi lên một vệt đỏ ửng. Si mê mà nói, không hổ là đệ nhất phi bên trong loài yêu, lão ngư ta cưới chắc. Phía trước, thân hình con thanh, lang yêu kia cũng đột nhiên bị kiềm hãm, như là bị người làm pháp định thân vậy, không nhúc nhích. Trong ánh mắt ánh sáng xanh gần như muốn tràn ra ngoài. Nó quay đầu sói lại, không có một chút dấu hiệu báo trước nào. Khuôn mặt bò của ngư yêu đột nhiên được che đậy lên chính là một cái bạt tai. 3. Trên mặt của ngư yêu vốn đang tràn ngập vẻ hưng phấn và vui mừng, ngay cả răng cũng đã nhe cả ra, thế mà lại là trực tiếp bị một cái tát này tát cho tới hồ đồ, nụ cười tươi dần dần biến mất thay vào đó là vẻ cứng ngắc. Ngư Yêu trầm giọng nói, nhị đệ, ngươi đây là có ý gì? Ngươi cũng không chịu soi mặt của mình vào trong nước tiểu mà xem sao? Trông cái bộ dáng này của ngươi này, làm sao có thể xứng với cửu vĩ thiên hồ cao quý? Thanh Lang Yêu đột nhiên đổi một mặt ghét bỏ, khinh bỉ nói, cách nữ thần cửu vĩ thiên hồ xa ra một chút cho ta. Xem ra thuộc tính háo sắc của sói ngươi đang phát tác, bị sắc đẹp làm cho đầu óc choáng váng. Đôi mắt Ngư Yêu đột nhiên nheo lại, tức giận quát, ngươi tỉnh lại một chút cho ta. Ngươi đã quên đi lời nói mà chính miệng ngươi vừa mới nói ra lúc nãy rồi sao? Vừa nãy còn nói muốn làm huynh đệ cả một đời a. Ta nhổ vào, ta không có loại huynh đệ như ngươi. Quanh thân Thanh Lang Yêu cuồng phong gào thét lại nổi lên, khí thế mãnh liệt như rời núi lấp biển hướng về phía Ngư Yêu mà ép tới, nhè răng trợn mắt nói, cút cho ta. Cửu vĩ thiên hồ là nữ thần của ta, để ta tới bảo vệ. Nghĩ không ra ngươi không chỉ phát tác ra thuộc tính sắc lang của ngươi, mà còn đã thức tỉnh luôn cả thuộc tính chó liếm vạn yêu không có một. Tâm trạng của Ngư Yêu lập tức chìm vào đáy cốc, đột nhiên sinh ra một loại bi thương, nghĩ không ra bây giờ ngay cả huynh đệ duy nhất bên cạnh mình thế mà, cũng phản bội chính mình, quả nhiên là hồng nhan họa thủy. Tuy nhiên, cửu vĩ thiên hồ là tuyệt đối không thể nhường. Trong mắt Ngư Yêu hiện lên vẻ nghiêm túc, sát cơ tràn ngập miệng mà nói, nhị đệ, ngươi đã muốn đoạt yêu phi với đại ca của ngươi, vậy ngươi cũng đừng trách đại ca không khách khí. Nữ thần đừng sợ, ta sẽ đi bắt con Ngư Yêu vô lễ này giao lại cho ngươi để ngươi xử trí. Thanh Lang Yêu vẫn không quên bán ra một đợt lòng trung thành của mình ở trước mặt tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly còn có chút mê mang, đói bụng đi thôi. Nữ thần thế mà nói chuyện với ta. Nữ thần thế mà còn nói chuyện với ta. Đôi mắt Thanh Lang Yêu lập tức như nổ bắn ra tia lửa, kích động tới không chịu nổi, như bị kích thích bởi phế thuốc. Sức chiến đấu lập tức tăng cao lên, con bò lớn mật kia, nạp mạng đi. Ngư Yêu cũng nổi điên, bò. Ngươi cái tên không biết xấu hổ này. Ta sớm đã nhìn ra ngươi là một con sắc lang. Lại dám đoạt tẩu tử với đại ca, ta hôm nay nhất định phải thanh lý môn hộ. Lập tức, hai con yêu quái quấn lấy nhau, khó phân ra thắng bại, pháp thuật giống như là không muốn sống nổ tung ở trên không trung, giống như pháo hoa, từng sơn sóng liên tiếp hiện ra, lập lòe ở trong bầu trời đêm. Những con yêu khác ngược lại thành quần chúng ăn dưa hấu ngắm cảnh đẹp, lấy vẻ mặt sợ hãi than, thưởng thức cảnh tượng một trận đánh nhau mang tính cấp sử thi. Thời gian trôi qua từng giờ, bóng đêm bắt đầu có dấu hiệu tán đi. Theo thời gian dần dần trôi bầu trời nổi lên một chút màu trắng bạc. Cổng của tứ hợp viện. Niếp Niếp và Long Nhi đang kéo lấy hai cái thi thể hoàn toàn không cân xứng, với hình thể các nàng từ trong rừng cây vụng về đi tới. Đó là một con bò đen to lớn và một con sói xanh to lớn, lúc này đều đã nhắm mắt lại đi được rất an tường. Kẹt kẹt. Cửa mở. Lý Niệm Phàm từ trong thò đầu ra, sau đó khẽ cau mày. Mang theo giọng trách cứ nói, ba người các ngươi vừa mới sáng sớm ra đã đi ra ngoài săn thú. Long Nhi nhếch miệng cười nói, hì hì, ca ca, có chút thu hoạch. Sau này không được như vậy nữa. Ba người các ngươi mới bao nhiêu tuổi? Quá nguy hiểm. Lý Niệm Phàm lo lắng nói hai câu, sau đó đưa ánh mắt rơi vào trên thân bò và sói, kinh ngạc nói, thu hoạch không nhỏ. Con bò này đủ lớn, chất thịt xem xét chính là thịt bò cực phẩm, lần trước muốn ăn bò bít tết, lần này ta sẽ làm cho các ngươi một món bò bít tết hoang dã đích thực. Còn có con sói này. Yêu hô, da lông này thật không tệ, cảm giác rất tốt, ấm áp như xuân, vừa đúng ta đang làm ghế, lại làm cái đệm lông sói phối hợp, quả thực hoàn mỹ. Ngoài miệng Lý Niệm Phàm tuy rằng đang trách cứ, thật ra thì nội tâm lại đang tràn đầy vui mừng, giống như trò chơi nuôi dưỡng, rốt cuộc trưởng thành, đều biết giúp một tay đi săn, không phí công nuôi. Tiểu Bạch, tranh thủ thời gian tới giúp một tay. Lý Niệm Phàm hét lớn một tiếng, lập tức, mọi người cùng nhau chậm rãi lôi thi thể sói và bò này vào trong tứ hợp viện. Kẹt kẹt. Cửa được khép lại một lần nữa. Cũng vào lúc này, ở một vùng rừng núi thưa thớt dân cư trong thế giới tu tiên, theo một tiếng sấm sét vang dội vang lên, năm thân ảnh chậm rãi từ trên không trung nhẹ nhàng hạ xuống. Chỉnh là đám người Tử Diệp. Đôi mắt Linh Trúc chớp động không ngừng, thăm dò đánh giá xung quanh, ngạc nhiên nói, không nghĩ tới con đường tiên phàm được đả thông một lần nữa, thật đúng là hoài niệm a, tuy nhiên đây cũng quá xuống dốc đi. Thiên đạo đã quyết định đại thế là thời kỳ mạt pháp. Vậy cái này chắc chắn là không cách nào tránh khỏi. Tử Diệp mở miệng nói, giữa thiên địa không còn được tốt như trước. Đúng vậy. Linh Trúc lại đột nhiên cười, mở miệng nói, tuy nhiên chỉ cần có ăn ngon là được. Tử Diệp tỉ tỉ, bánh bao ăn ngon như vậy kia thật là lấy được từ phàm trần. Tử Diệp cười nói, ta sẽ còn lừa ngươi sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vẫn là Tử Diệp tỉ tỉ hiểu ta nhất. Ta nhớ được năm đó lúc ở thiên cung, ta thường xuyên len lén đi thiên cung, Tử Diệp tỷ tỷ cuối cùng đều sẽ chuẩn bị thức ăn ngon cho ta. Trong mắt Linh Trúc mang theo vẻ tưởng nhớ, thời điểm đó Ngọc Lộ Quỳnh Tương nghĩ thôi cũng để người thèm ăn, chỉ là ta đã lâu rồi chưa được ăn qua những món ngon, nghĩ không ra, Tử Diệp tỷ tỷ lại đưa tới cho ta, thật là quá làm cho người ta vui mừng. Ngọc Lộ Quỳnh Tương tuy rằng ta chưa từng uống, nhưng là rượu chỗ cao nhân tuyệt đối còn ngon hơn so với Ngọc Lộ Quỳnh Tương. Diệp Lưu Vân mỉm cười mở miệng nói. Mắt Linh Trúc sáng lên, nước bọt đã bắt đầu rầm rầm chảy xuôi, thật, chỗ cao nhân còn có rượu. Tử Diệp vội vàng nói, người tới chỗ của cao nhân thế nhưng nhất định phải thu liễm một chút, cho dù có rượu đó cũng là chân phẩm vô thượng, không phải tùy tiện là có thể uống. Linh Trúc mỉm cười nói, ta biết, tuy nhiên chỉ cần cho ta ăn, bảo ta làm chuyện gì cũng được. Tử Diệp mở miệng nói, trong đầu của ngươi toàn ăn là ăn a. Linh Trúc nói ngay, năm đó sư phụ ta cũng nói, ta là trúc rỗng ruột hóa linh, trời sinh trống rỗng, chỉ có thể dựa vào món ăn ngon mới có thể lấp đầy trở nên no đủ. Tiêu Thừa Phong thì nhịn không được cười ha ha một tiếng, ha ha, lời này thật có ý tứ. Ngươi còn không biết xấu hổ đi cười người khác. Ngao Thành nhịn không được trợn trắng mắt, ngươi chém gió mới là nhiều, ta cảm thấy ngươi vẫn là nên khiêm tốn một chút. Không phải vậy ta đoán chừng vào một ngày nào đó ta sẽ phải đi nhặt xác cho ngươi. Diệp Lưu Vân rất tán thành mà gật đầu. Ngao đạo hữu nói đúng, những lời nói chém gió quật sóng thần kia của ngươi, ta nghe thôi cũng nhịn không được mà muốn diệt ngươi. Các ngươi biết cái gì à? Ta gọi cái này là cảnh giới. Nói tới nói càng hoành tráng nói rõ cảnh giới càng cao. Tiêu Thừa Phong bột mặt nghiêm nghị, sau đó nói, ta đây là lấy cao nhân làm chuẩn. Cao nhân nói ba cảnh giới của kiếm đạo kia, chỉ nói ngắn gọn trong mấy câu. Ta bây giờ suy nghĩ một chút đều nhiệt huyết sôi trào, tê cả da đầu, thậm chí đều nói không ra lời. Ta nói chuyện có thổi gió hơn nữa cũng không đạt được tới tình trạng kia, cho nên ta đang cố gắng lấy cao nhân làm chuẩn. Ngươi có thể so với cao nhân sao? Cao nhân nói là ngôn từ đại đạo trong thiên địa, ngươi nói chính là nói loạn cả lên. Ta đây không phải đang tiến bộ từng chút một sao? Ở trong lúc mọi người cười cười nói, cưỡi mây đạp gió, một đường hướng về Lạc Tiên Sơn Mạch mà đi. Một canh giờ sau, mây mù chậm rãi hạ xuống, Đê Dã đi tới dưới chân Lạc Tiên Sơn Mạch, sau đó chậm rãi dạo bước lên núi. Tử Diệp hít sâu một hơi, nói ngay, Linh Trúc, nhìn thấy cao nhân thế nhưng nhất định phải thu liễm một chút, còn có, nhớ kỹ những gì ta nói với ngươi. Linh Trúc khẽ gật đầu, Tử Diệp tỉ tỉ, ta vẫn còn biết nặng nhẹ. Không bao lâu, năm người đã đi tới trước cửa Tứ Hợp Viện. Tiêu Thừa Phong chậm rãi tiến lên, cung kính gõ lên trên cửa ba cái đông đông đông. Vào đi. Giọng nói của Lý Niệm Phàm từ bên trong truyền ra. Sắc mặt năm người lập tức nghiêm túc, chậm rãi cất bước mà đi vào. Lý Niệm Phàm vẫn như cũ trong tay đang cầm một cái bào, đang làm ghế, kéo kéo kẹt kẹt mảnh gỗ vụn rơi xuống một chỗ, Đát Kỷ Hầu ở một bên, thỉnh thoảng thì lau mồ hôi cho Lý Niệm Phàm, lại bón cho một số hoa quả, cũng là thích thú. Năm người đi vào thì vội vàng hành lễ, cung kính nói, bái kiến Lý công tử, Đát Kỷ cô nương, Hỏa Phượng tiên tử. Là các ngươi a, mau mời ngồi. Lý Niệm Phàm ngẩng đầu, nhìn vào Tử Diệp một chút rồi lại nhìn vào Diệp Lưu Vân một chút, ngạc nhiên nói, không nghĩ ra các ngươi cũng quen biết nhau a, xem ra vòng tròn của tiên nhân cũng không lớn nha. Ha ha, đúng vậy a, đây không phải vừa khéo nha. Đám người Tử Diệp cười nói, hãi hùng khiếp vía nhìn vào mảnh gỗ vụn đầy đất kia, nhịn không được nói, Lý công tử đây là đang trong lúc rảnh rỗi, chuẩn bị làm mấy cái ghế chơi. Lý Niệm Phàm buông công việc trên tay xuống, cười đi tới, Tiểu Bạch, tranh thủ thời gian dâng trà tới. Ghế. Dùng linh mục làm ghế, cao nhân nói làm cái này để chơi. Miệng mọi người mấp máy, nhìn một cái vào khối linh mục lớn bị tàn phá, dù là có chuẩn bị tâm lý vẫn không thể không cảm thấy tim mạch co lại, quá quá xa xỉ. Nếu như dùng linh mục này luyện chế pháp bảo, làm thành mười mấy hai mươi kiện hậu thiên chí bảo không, có vấn đề gì đi, thậm chí có thể luyện chế ra mấy kiện tiên thiên linh bảo. Bây giờ, biến thành ghế. Tuy nhiên, linh mục này có thể trở thành ghế của cao nhân vậy phúc khí. Cũng phải tu luyện tới vạn thế đi, không lỗ. Ánh mắt Tử Diệp tùy ý quét qua trong sân, lại là đột nhiên sửng sốt một chút. A, đã thấy, ở hòn giả sơn chính giữa viện có treo một bộ tự thiếp, chữ viết trên đó có thể thấy rõ ràng, mơ hồ có vầng sáng lưu chuyển. Trong thiên địa dường như có một loại vận luật không hiểu nào đó quay quanh bức tự thiếp, to lớn mà thánh khiết, đãi ngộ này cần phải là chí bảo trong thiên địa mới có đi a. Vì thiên địa mà lập tâm, vì dân sinh mà lập mệnh, vì thánh nhân xưa mà kế tục tuyệt học. Vì vạn đại mà khai mở Thái Bình cái này, miệng của nàng hơi há ra, lập tức cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, đại não trong nháy trở nên trống rỗng, đắm chìm vào bên trong cố ý cảnh này, khó mà tự kiềm chế. Chỉ bốn câu ngắn ngủi này, lại bao hàm ý cảnh cuồn cuộn vô cùng vô tận, như đào núi lấp biển, nuốt hết cả người nàng, gần như không thể thở nổi. Quá to lớn, quá hùng vĩ, nàng ta cảm giác chính mình căn bản không thể chịu nổi. Những người khác tự nhiên cũng nhìn thấy mấy câu này. Không hẹn mà cùng trợn lớn con ngươi lên, lỗ chân lông toàn thân cũng thi nhau giãn ra, lông tơ dựng đứng lên, bọn họ có một loại cảm giác, chỉ bốn câu nói này cũng đủ để chống lên vùng thế giới này. Tiêu Thừa Phong càng là sinh ra một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Quả nhiên vẫn là cao nhân nói ra sẽ hoành tráng và chân thật hơn a, ta còn kém rất xa. Lý Niệm Phàm thấy bọn họ bị bộ tự thiếp của mình hấp dẫn, mục đích khoe khoang đã đạt tới, cảm giác rất có thành tựu. Không thể không lộ ra nụ cười tươi, mở miệng nói, các vị thấy bộ tự thiếp này thế nào? Tốt, viết quá tốt rồi. Mọi người năm miệng một lời vừa sợ hãi thán phục mà lên tiếng, không cần nhiều từ ngữ trau chuốt hoa lên, nhưng lại biểu đạt ra tình cảm thắm thiết nhất, đây là biểu hiện của sự rung động tới cực điểm. Khuôn mặt xinh đẹp của Tử Diệp càng là đỏ bừng lên, thân thể mềm mại run rẩy. Nàng ta có thể từ trong bộ tự thiếp này cảm nhận được một ý nguyện vĩ đại. Ý nguyện vĩ đại lòng mang thiên hạ. Trước đó, được Huyền Nguyên Thượng Tiên phân tích lung tung một trận, để nàng ta sinh ra dao động đối với chuyện cao nhân muốn nghịch thiên. Lúc này, nàng ta thật xác định, cao nhân là thật muốn khôi phục lại thời kỳ viễn cổ, cao nhân đây là đang vì thiên hạ thương sinh mà nghịch thiên. Người có thể viết ra thánh ngôn như thế, lòng mang tình nghĩa thiên hạ này còn cần nhiều lời sao? Há lại có thể lấy tâm tư của người bình thường tới để cân nhắc. Có thể làm việc cho nhân vật như thế này, là chuyện mà ta kiêu ngạo nhất. Bất kể như thế nào, mình xem như hy sinh tất cả cũng nhất định phải trợ giúp cao nhân. Dù sao, khôi phục lại thời kỳ viễn cổ, càng là mộng tưởng từ trước tới nay của ta. Mà cao nhân chính là hy vọng của ta. Lý Niệm Phàm nhìn về phía Linh Trúc, hiếu kỳ nói, đúng rồi, vị này là... Linh Trúc lè lưỡi ra, tự giới thiệu về mình, Lý Công Tử, ta gọi là Linh Trúc, là tỷ muội tốt của Tử Diệp, sở thích là ăn những món ngon. Hóa ra trong tiên nhân cũng có ăn hàng. Không cần đoán cũng biết, chắc chắn là Tử Diệp nói khoác ở trước mặt bạn thân của mình, lúc này mới dẫn nàng ta tới, cái này xem như dễ làm hơn nhiều. Hóa ra là Linh Trúc tiên tử, hoan nghênh. Trên mặt Lý Niệm Phàm lộ ra nụ cười mỉm, mở miệng nói, vậy ngươi hôm nay thật là có lộc ăn, trùng hợp săn được một số thịt rừng, đang chuẩn bị làm một bữa tiệc lớn đây này. Tiệc lớn? Không nói Linh Trúc, đôi mắt của những người khác không hẹn mà cũng bỗng nhiên sáng lên, lộ ra thần sắc vô cùng chờ mong. Cao nhân nói là tiệc lớn, vậy chắc chắn sẽ không kém được. Đúng rồi, Lý Công Tử. Linh Trúc do dự một chút, móc ra một cái kéo và một chiếc khăn mùi xoa để lên bàn, tâm ý nho nhỏ, còn xin không nên ghét bỏ. Nói thật, đưa hai thứ đồ này ra, Linh Trúc là vạn phần không nỡ lấy ra. Hai món đồ này đều là tiên thiên linh bảo a, mặc dù là tiên thiên linh bảo sơ cấp, nhưng phàm là tiên thiên linh bảo, này cũng chính là thứ đi lên với trời cao. Tiên thiên là khái niệm gì, chính là danh từ lớn đồng nghĩa với vô cùng uy năng. Mấu chốt nhất là, tiên thiên linh bảo còn mang theo khí vận, có năng lực ngăn cản tai họa, hơn nữa trong đó ẩn chứa pháp tắc cuồn cuộn, có thể để người ta lĩnh hội. Đừng nói là ở hiện tại, xem như ở thời kỳ viễn cổ, tiên thiên linh bảo vậy cũng là hàng chân quý. Lúc đó, Huyền Nguyên Thượng Tiên chỉ dựa vào một chiếc khăn mùi xoa này, cũng đủ để ngăn trở vô số công kích, có thể nói là đứng ở thế bất bại. Nếu không phải Tử Diệp cũng có một cây châm tiên thiên linh bảo có tính công kích, thì mọi người căn bản là không làm gì được Huyền Nguyên Thượng Tiên này. Bản thân Linh Trúc chẳng qua cũng chỉ có một cái tiên thiên linh bảo, đây là một chiếc lá mà nàng có được khi hóa linh, xin lẫn mà tới, bây giờ bảo nàng tự tay đưa hai kiện tiên thiên linh bảo cho người khác thì quả thực chính là tra tấn. Tuy nhiên nàng ta vẫn ghi nhớ lời nhắc nhở của Tử Diệp, mặt ngoài còn phải giả trang ra một bộ dáng vẻ nhẹ như mây gió. Ai, ta quá khó khăn. Lý Niệm Phàm tự nhiên không biết Linh Trúc khó khăn cỡ nào, cười lắc đầu nói ngươi, tới thì tới, còn mang lễ gặp mặt tới làm gì, đây cũng quá khách khí đi. Tới ăn nhờ còn biết mang lễ vật, chú trọng. Hắn nhìn về phía hai dạng đồ vật kia. Cái kéo khá là xinh xắn, chiều dài không đủ một bàn tay, toàn thân màu vàng kim, dưới ánh nắng mặt trời phản xạ ra ánh sáng chói mắt, mũi dao cực nhỏ dài, bề ngoài không tệ, hơn nữa thoạt nhìn có vẻ rất sắc bén. Chẳng lẽ kéo vàng được làm bằng vàng? Tuy nhiên nếu như tiên nhân xuất thủ, tặng vàng chỉ sợ là chuyện không thể tầm thường hơn. Lý Niệm Phàm thuận tay nhặt một mảnh gỗ nhỏ cây trên đất lên, dùng cái kéo thoáng một kéo, rất dễ dàng cắt mảnh gỗ nhỏ đó thành hai đoạn, vết cắt bằng phẳng, không vướng mắc chút nào. Cái kéo tốt. Đôi mắt Lý Niệm Phàm lập tức sáng lên, vừa vặn gần đây cần dùng tới kéo, đa tạ. Hắn lại nhìn về cái khăn mùi xoa kia. Kích thước mặt người, toàn thân là màu xanh da trời, vào tay hơi lạnh. Sờ vào trong tay thì mềm mại như tơ lụa, còn có một chút co giãn, độ thoải mái dễ dịu rất cao. Đồ tốt. Cái khăn này nếu như ở kiếp trước, thì tuyệt đối có thể xếp vào loại sản phẩm cao cấp rất xa xỉ. Lý Niệm Phàm không cần suy nghĩ, lấy cái khăn này đưa cho Đát Kỷ, tiểu Đát Kỷ. Cái khăn tay này rất thích hợp với ngươi, cái trên người kia ném đi, kém hơn quá nhiều. Lúc bản thân mình làm nghề mộc, Đát Kỷ còn thỉnh thoảng dùng khăn tay đi lau mồ hôi cho mình, tuy nhiên cái khăn tay đó chỉ là thứ thô ráp, sao có thể so với cái này. Từ sau khi quen tiên nhân, Điều kiện bên cạnh mình vậy rõ ràng đạt được cải thiện a, vốn là tứ hợp viện rất bình thường cũng đột nhiên trở nên xa xỉ đi lên, ha ha. Linh Trúc cảm thấy mình cũng sắp điên lên rồi. Cái kéo, khăn tay. Cái này có phải ngươi có cái gì hiểu lầm đối với tiên thiên linh bảo rồi hay không? Ngươi đây là lấy diện mạo đoạt bảo có biết hay không? Đa tạ công tử. Đã thấy, Đát Kỷ nở ra nụ cười ngọt ngào, mặt lộ vẻ vui vẻ cầm lấy chiếc khăn, cuộn lại trong tay rồi nhẹ nhàng giúp Lý Niệm Phàm, lau vết mồ hôi còn sót lại trên trán. Chất liệu của chiếc khăn tay này rất tốt. Lạnh buốt thoải mái dễ chịu, tính thấm hút còn tốt, xem như không tệ. Lý Niệm Phàm lập tức khen không dứt miệng, cười nói với Linh Trúc tiên tử thật sự là có lòng. Linh Trúc gần như là cắn răng, lúc này mới không để cho chính mình khóc lên, thấp giọng nói, thích là tốt rồi. Lòng của nàng đang rỉ máu. Có tâm em gái ngươi. Còn tính thấm hút tốt, tiên thiên linh bảo tính thấm hút có thể không tốt sao? Nó chẳng những sẽ hút nước, mà còn phun nước nữa nha. Ô ô ô, ngươi không cần thì cho ta. Nàng ta nhịn không được nhìn về phía đám người Tử Diệp, đã thấy thần sắc bọn họ như thường, một bộ dáng vẻ đương nhiên là vậy, giống như nội tâm không ba động chút nào vậy. Trước kia làm sao không phát hiện, khả năng diễn kỹ của đám người các ngươi thế mà lại trâu như vậy, luyện từ lúc nào? Bữa tiệc ngày hôm nay này, nhất định phải có cảm giác nghi lễ, các vị ngồi chờ một lát, ta đi chuẩn bị một chút. Tâm tình của Lý Niệm Phàm thật tốt, mỉm cười, nói với Tiểu Bạch, mau chuẩn bị bò bít tết một chút. Nhớ kỹ, nhất định phải chọn thịt phần eo và lưng của con bò, thịt ở những bộ vị này là mềm nhất, lúc nấu xong mới ăn ngon. Tiểu Bạch lập tức trả lời, yên tâm đi chủ nhân, đầu bếp Tiểu Bạch là chuyên nghiệp. Sau đó, Lý Niệm Phàm đi vào phòng chứa đồ linh tinh, ngay sau đó tiếng binh binh bang bang quen thuộc truyền ra. Linh Trúc nhỏ giọng hỏi, Tử Diệp tỷ tỷ, chúng ta đưa tiên thiên linh bảo ra ngoài, cứ như vậy thành cái kéo và khăn tay, ngươi không có cái gì muốn nói sao? Nói cái gì? Tử Diệp hơi sững sờ. Sau đó nói, đây là vinh hạnh của hai kiện đó, ngươi có thấy được không? Khăn mùi xoa kia thế mà có cơ hội tiếp xúc tới mồ hôi của cao nhân, đây là tạo hóa cỡ nào? Ha ha! Linh Trúc nhìn vào Tử Diệp, giống như lần đầu tiên quen biết vị tỷ tỷ này của mình, cảm giác tâm tình của mình có chút lạnh. Tiêu Thừa Phong thấp giọng nói, Linh Trúc tiên tử, ngươi nhìn bên kia, đúng, chính là cái vạc rượu kia, đó chính là Huyền Nguyên Trấn Hải Đình là tiên thiên linh bảo trung phẩm, dùng để chứa rượu, thấy không? Ngao Thành mỉm cười. Chen miệng nói, chỉ có thể nói ngươi chưa thấy qua việc đời a. Đi tới hậu viện của cao nhân thì ngươi sẽ hiểu, phù vân là có ý tứ gì, cứ dần dần làm quen là được rồi. Linh Trúc biểu thị chính mình không muốn nói chuyện. Yên lặng thầm nói, cũng không biết bữa cơm này có thể hồi vốn hay không. Một bên khác, Tiểu Bạch đã trổ tài khéo léo với con dao, dễ dàng xẻ thịt con bò hoàn tất, không thể không nói là chất thịt con bò này rất vừa đủ, chắc chắn là một con bò béo thích vận động. Tiếp theo, Tiểu Bạch lấy đĩa sắt ra, đặt lên vỉ nướng, bắt đầu làm nên bò. Bít tết. Động tác thành thạo, thủ pháp của đầu bếp chuyên nghiệp. Lúc này Lý Niệm Phàm cũng từ trong phòng chứa đồ đạc linh tinh đi ra, trong tay còn xách hai cái dương. Hai cái dương này đều có chút cũ nát, xung quanh cũng rơi đầy bụi bặm, các nếp gấp của phần thân bên ngoài hiển nhiên luôn được ép vào lớp dưới cùng. Tất cả mọi người đều giật mình trong lòng, thi nhau chuyển ánh mắt rơi vào trên hai cái dương kia, không hiểu vì sao đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh. Tim đập nhanh rất khủng bố. Tựa hồ, trong hai cái dương này chứa đồ vật rất khủng bố nào đó. Đát Kỷ mở miệng hỏi, công tử, đây là cái gì? Bộ đồ ăn. Lý Niệm Phàm mỉm cười, bữa cơm này, chúng ta tới ăn phải có cảm giác nghi lễ một chút. Nói xong, hắn dùng dao khắc dễ dàng vạch một đường trên cái dương, lập tức vạch ra một đường vết rách. Sau đó, dùng tay từ từ mở cái dương đó ra. Mọi người không thể không trợn lớn hai mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm vào bên trong dương, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại. Theo cái dương mở ra, mặc dù không có hào quang vạn trượng, nhưng là, bọn họ đều cảm nhận được một cỗ cảm giác hãi hùng khiếp vía, thậm chí có một loại xung động muốn xoay người bỏ chạy. Như thể, trong cái dương kia chứa sát khí vô cùng vô tận vậy. Hô! Bọn họ đều hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống sự bất an trong lòng mình, định thần nhìn lại. Cái nhìn này, lập tức để bọn họ giống như bị sét đánh. Hai mắt lật một cái, thiếu chút trực tiếp ngất xỉu. Tiên thiên linh bảo nguyên một cái dương. Hơn nữa còn không phải là tiên thiên linh bảo bình thường mà là tiên thiên linh bảo cực phẩm. Đây là khái niệm gì? Đại não của mọi người đều trống rỗng, đã không còn cách nào đi hình dung. Đinh đinh đang đang. Lý Niệm Phàm đưa bàn tay vào trong cái dương, thuận tay vốc được một nắm lớn dao nĩa màu trắng mơ rồi đặt lên bàn. Rồi lên tiếng nói, cái đồ chơi này tác dụng không lớn lắm. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, khó được hôm nay ăn bò bít tết, chúng ta cũng phải để ý tới cảm giác nghi thức một chút. Tác dụng không lớn. Nhàn rỗi. Mọi người trơ mắt nhìn vào từng thanh dao nĩa được ném trên bàn kia, không hẹn mà cùng bóp chặt ngực của mình, hô hấp trở nên dồn dập dần đều lên. Không được, không ổn rồi, ta có thể sẽ là một tên tiên nhân đầu tiên bị chấn đồng, mà hù chết trong lịch sử. Linh Trúc càng là há to miệng ra, cái cằm điều hận không thể rơi xuống dài hơn. Vừa rồi còn đang đau lòng khi Lý Niệm Phàm không coi hai kiện tiên thiên linh bảo kia ra gì, trong nháy mắt, người ta liền bưng ra cả một dương tiên thiên linh bảo, hơn nữa chỉ là dùng để làm bộ đồ ăn. Loại cảm giác này, quả thực chua cực chua, cảm giác chính mình hèn mọn tới cực điểm. Như vậy cũng dễ so người đi nhà khác làm khách, mang theo một cái vòng tay bạc mà chính mình coi như chân bảo làm lễ vật. Tuy nhiên, lúc này mới phát hiện người một phòng của người ta đều là hoàng kim, ngay cả bồn cầu giấy vệ sinh đều là vàng. Quá rung động, thật khó có thể tin. Đời này đều chưa từng nhìn thấy qua nhiều tiên thiên linh bảo như vậy. Tê Lạp, Lý Niệm Phàm không để ý tới bọn họ, mà là mở một cái dương còn lại ra. Cũng giống vậy, cũng không có ánh sáng, nhưng là, ánh mặt trời bắn vào trong đó, ánh sáng phản xạ ra lại chọc vào mắt người mở không ra. Lại là một cái dương toàn tiên thiên linh bảo cực phẩm. Mọi người đã bị kích thích tới chết lặng, thậm chí cảm thấy mình đang nằm mơ. Trong cái dương này có những chiếc ly trông rất lạ mắt, giữa cái đĩa và ly rượu có những chiếc chân ly mảnh mai. Hóa ra đây chính là cảm giác nghi thức mà Lý Công Tử nói. Các cơ trên mặt Tử Diệp đã cứng ngắc lại, lúc đang nói chuyện thế mà cũng đang co rúm lại. Hóa ra cảm giác nghi thức mà cao nhân nói tới, là dùng tiên thiên linh bảo cực phẩm để ăn cơm để uống. Hóa ra bình thường cao nhân đã rất khiêm tốn rồi. Diệp Lưu Vân tự xưng là trang bức bức người, trơ trội rất ghê gớm, nhưng lúc này cũng khó tránh khỏi cảnh tự ti mặc cảm, bị đả kích mà nói. Ta cảm thấy cao nhân đối với bốn chữ cảm giác nghi thức này, hình như có thể có chút hiểu lầm. Tiên thiên linh bảo còn chưa tính, mấu chốt là, nhiều tiên thiên linh bảo như vậy thế mà có thể giống nhau như đúc, đây là làm sao làm được? Làm tiên thiên linh bảo tới bán buôn sao? Thiên đạo làm sao lại cho phép chuyện ngưu bức như thế tồn tại? Lúc này, giọng nói của Tiểu Bạch chậm rãi truyền tới, chủ nhân, bò bít tết đều đã làm tới 97 phần không thành vấn đề, đã xong. Vậy thì vừa đúng, mang lên mau đi. Lý Niệm Phàm vừa trưng bày bộ đồ ăn, vừa hô, các vị, đừng ở đó, tranh thủ thời gian tới, chuẩn bị ăn cơm. Tới. Giọng nói của Tử Diệp cũng có chút run rẩy. Mọi người thân thể đều run rẩy, chậm rãi đi tới rồi ngồi xuống, câu nệ tới cực điểm, nhìn vào dao nĩa còn có ly đế cao trưng bày ở trước mặt, thậm chí cũng không dám đưa tay chạm tới. Chỉ cây dao này, không khách khí chút nào để mà nói, nếu như Huyền Nguyên Thượng Tiên còn sống, xem như trốn ở bên trong khăn mùi xoa, cũng tuyệt đối sẽ bị một dao này chọc chết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói ra ngươi khả năng không tin, trước mặt ta trưng bày một đống bộ đồ ăn tiên thiên linh bảo cực phẩm. Ha ha, thật ra thì chính ta cũng không dám tin tưởng. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đều là chật vật nuốt ngụm nước miếng. Xì xì xì. Đúng vào lúc này, Tiểu Bạch đã bưng một phần bò bít tết lên. Bình thản bày ra ở trước mặt mọi người, chất béo còn đang tư tư nhảy lên, ngay cả thịt bò cũng đang run rẩy. Ta nói với các ngươi, bò bít tết uống cùng rượu đỏ càng xứng nha. Lý Niệm Phàm mỉm cười, nhấc một cái thùng gỗ ở bên cạnh lên. Tuy rằng chỗ ta chưa có rượu đỏ, nhưng là rượu nho cũng giống vậy, thơm. Trong thùng, có lớp rượu nho màu đỏ, động lòng người như hoa hồng. Từng đợt mùi trái cây xen lẫn mùi rượu sau khi lên men đột nhiên xuất hiện, không nồng nhưng lưu lại rất lâu. Ao ao ao. Tiểu Bạch ở một bên đảm nhiệm làm nhân vật nhân viên phục vụ, rót cho mọi người một ly rượu nho. Rượu nho màu đỏ theo ly rượu chảy xuôi mà xuống, như là thác nước đổ nghiêng vậy, cuộn ngược lên ở trong ly xuất hiện từng lớp gợn sóng, khiến người ta cảm thấy đẹp mê hồn. Không sai, chính là đẹp mê hồn. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tất cả mọi người đều không thể tin được, cái từ này có thể dùng để hình dung rượu. Cái này đây quả thật là rượu. Linh Trúc nhịn không được mà liếm liếm đầu lưỡi, ngây ngốc nhìn vào rượu nho kia, còn chưa có uống cũng đã cảm nhận được cả người đều đã say mê vào trong đó. Không sai. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, nói tiếp, rượu có thể chờ uống sau, bò bít tết mà để nguội thì xem như không thơm. Đúng, bò bít tết cần phải ăn như thế này, các ngươi nhìn ta mà học tập theo một chút. Dứt lời, tay trái của hắn cầm nĩa, tay phải cầm dao, thoáng qua một cái, thịt bò đã được cắt xuống, sau đó dùng cái nĩa chọc cái rồi đưa vào trong miệng của mình. Mùi vị không tệ. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, thưởng thức tinh tế, thuận miệng nói ra lời bình, Tiểu Bạch, lần sau cũng đừng lười biếng, nhớ kỹ phải lật bò bít tết cho đều một chút, như vậy chất thịt hai bên mới có thể hòa hợp hoàn mỹ. Tiểu Bạch nói ngay, cái này cũng bị chủ nhân phát hiện ra, mắt chủ nhân quả nhiên sáng như đuốc, nhìn rõ mọi việc, khứu giác nhạy cảm, Tiểu Bạch biết sai rồi. Ngươi lại nịnh ta rồi. Lý Niệm Phàm mỉm cười, sau đó nhìn về phía mọi người, nhịn không được nói lời thúc giục, các ngươi làm sao còn không ăn a? Tranh thủ thời gian nếm thử, mùi vị tuyệt đối là nhất tuyệt. Ăn, chúng ta ăn đây. Nội tâm của mọi người đều đột nhiên nhảy một cái, sau đó cắn răng một cái, gần như là bày ra tư thái rất cẩn thận, thận trọng cầm lấy dao và nĩa. ăn thì đương nhiên không thành vấn đề, nhưng là dùng tiên thiên linh bảo cực phẩm để ăn thì đây vẫn là lần đầu tiên, đã là lần đầu tiên thì làm sao mà không ngỡ ngàng, làm sao mà không khẩn trương cho được. Nói ra ma nào sẽ tin. Thật vất vả mới nắm lấy cái dao và nhĩa vào trong tay, quả tim của bọn họ càng là đập rộn ràng tới kịch liệt, mẹ nó ta thế mà được chạm vào tiên thiên linh bảo cực phẩm, hóa ra cảm xúc khi chạm vào tiên thiên linh bảo cực phẩm nó là như thế này, ta phải sờ sờ nhiều một chút. Động tác của Lý Niệm Phàm cũng không phức tạp gì, chẳng mấy chốc mọi người y dạng họa hồ lô, dao nĩa phối hợp, nâng lên một miếng thịt bò rồi đưa vào trong miệng. Vào lúc này, bọn họ muốn khóc, không vì cái gì khác, vì dùng tiên thiên linh bảo cực phẩm để ăn đồ, ta mẹ nó quá có tiền đồ. Cái đãi ngộ này phải là nhân vật bậc nào mới có được a? Ngon ăn thật ngon. Linh Trúc thì đã từ trong rung động tỉnh lại, vùi đầu vào trong món ngon, cả hai mắt đều sáng rực lên. Chất thịt của bò bít tết này tuyệt đối là thượng thừa, cảm giác thơm ngon mềm, chất thịt lỏng, lại vô cùng dễ nhai. Gân thịt và thịt mỡ tất cả đều được loại bỏ, váng dầu trong miếng thịt được phân bố rất đồng đều, không có chút mùi tanh nào. Hơn nữa nương theo lấy mỗi một lần nhấm nuốt, còn có chất béo tràn ra, mang theo thuần túy mùi thơm của thịt bò và mỡ bò xâm chiếm vị giác, nhưng lại không có cảm giác nhiều dầu mỡ. Phẩm chất mềm dai non, mập mà không ngán. Ăn thật là quá ngon. Linh Trúc đã tìm không thấy từ nào khác để hình dung, chỉ có thể thông qua hai từ ăn ngon tái diễn không ngừng. Nàng ta cảm thấy tiêu chuẩn đối với thức ăn ngon của mình rất cao, không phải những quỳnh tương ngọc lộ kia thì không phải món ngon. Mà bây giờ nàng ta phát hiện chính mình sai, rất sai. Trước kia chính mình ăn chính là quỳnh tương ngọc lộ sao? Không phải, đó là phân. Hóa ra món ngon chân chính là như thế này, chính mình cho tới hôm nay may mắn nếm được. Đừng nói dùng hai kiện tiên thiên linh bảo, xem như cống ra tất cả của chính mình, vậy cũng giá trị. Đây chính là chấp nhất của đám ăn hàng đối với thức ăn ngon. Lý Niệm Phàm mỉm cười nhìn về phía Linh Trúc, nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ lại. Lúc này mới phát hiện, tiên nữ này có tư thế ăn cơm dường như có chút không đúng. Ăn bò bít, tết nha, bình thường đều là cắt lấy từng miếng nhỏ để ăn. Tuy nhiên vị tiên nữ này cắt ở đâu ra là một khối nhỏ a, thịt bò lớn nhỏ nửa cái bàn tay. Trực tiếp một ngụm là trôi xuống, khuôn mặt giống như cũng muốn bị căng nứt, bên trong miệng thì ô ô mà nhai nuốt lấy. Xem như miếng bò bít tết mà Lý Niệm Phàm cung cấp cũng không nhỏ, đoán chừng cũng 7, ước chừng 7-8 miếng, nó sẽ bị quét sạch. Không hổ là ăn hàng trong hàng ngũ tiên nữ a. Lý Niệm Phàm vội vàng cầm lấy ly đế cao, mở miệng nói, mọi người cũng đừng chỉ ăn thịt bò, uống chút rượu a. Tất cả mọi người cùng đặt dĩa xuống, cung kính nâng ly đế cao lên, cung kính nói, Lý công tử, ta kính ngươi. Tuy nhiên lúc này mới phát hiện, loại ly linh bảo này bọn họ không biết dùng, ngay cả cầm cũng không biết ra tay từ nơi nào. Các vị, cầm như thế này mới có phong phạm. Lý Niệm Phàm làm cái mẫu, nói tiếp, trước khi uống rượu, cần phải quay ly rượu ngon một cách từ từ, cái này gọi là tỉnh rượu. Tử Diệp mở miệng nói, được thụ giáo. Mọi người tự nhiên không ai dám làm mất thể diện của cao nhân, đi theo cao nhân cùng nhau quay ly rượu. Rượu trong ly chỉ rót vào có non nửa ly, theo ly quay ở dưới ánh nắng mặt trời chập chờn. Vẻ đẹp mờ mịt và mông trung tràn lan mà ra, tĩnh mịch như mặt nước. Thời gian dần trôi qua, bọn họ phát hiện rượu trong ly dường như hiện lên một loại biến hóa không biết tên nào đó, màu sắc dường như đẹp hơn, độ sáng cũng trở nên càng trong suốt hơn. Rượu trong ly dường như có sinh mệnh, lại có xu thế đang lưu động. Cái gọi là mỹ tử dạ quang bôi, chẳng qua cũng chỉ như vậy. Được rồi. Lý Niệm Phàm nâng ly lên đưa tới bên mồm của mình, nhẹ nhàng nhấp vào một ngụm, động tác ưu nhã nhu hòa. Lập tức có một cỗ mùi thơm chìm nổi ở trong đó, rượu chua ngọt vừa phải di chuyển ở trên đầu lưỡi, kèm theo đó là một cỗ mùi rượu nồng đậm triền miên ở bên trong vị giác. Khác với rượu đế cấp, rượu có vị chua chua ngọt ngọt nhưng ngược lại khiến lòng người trở nên an tĩnh lại, phiền não trong đầu theo rượu mà lắng đọng quên mất, để cho tâm tư của người ta theo đó mà bình thản như nước. Một chữ thoải mái. Chờ sau này có hồ lô, tới một cái chứa rượu đế, một cái chứa rượu nho, đây mới là chuyện vui của cuộc sống a. Những người khác tự nhiên cũng thi nhau đi theo bước chân của Lý Niệm Phàm, một ngụm rượu vào trong bụng, khuôn mặt thi nhau bên lên một vệt ửng hồng, rượu không say mà người ta tự say. Sau một khắc, con ngươi của bọn họ lại là đột nhiên trừng lớn lên, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn vào ly đế cao trong tay, bên trong đôi mắt toát ra ánh mắt nghi ngờ cuộc sống. Độ ngon của rượu nho này tự nhiên không cần nhiều lời, mà ở dưới độ ngon này lại ẩn giấu đi đủ tạo hóa to lớn kinh thiên có thể để cho toàn bộ tiên giới đều phải kinh hãi đây, đây là... Linh Trúc ngây dại, pháp lực toàn thân nàng ta cuồn cuộn lên, chỉ cảm thấy mặc kệ là pháp lực của mình hay là cảm ngộ, hay là tâm cảnh của mình thế mà đều đang dâng soạt soạt soạt đi lên. Đây quả thực nằm mơ cũng không dám nghĩ tới đề cao lên nhanh như vậy. Những người khác cũng giống như thế, rung động đến đầu óc đều muốn nổ. Chỗ của cao nhân khắp nơi đều có thiên tài địa bảo bọn họ là biết tới, Nhưng là, cho dù đồ vật tốt thì khi ăn vào chắc chắn cũng cần phải có quá trình tiêu hóa. Dựa theo tạo hóa ẩn chứa ở bên trong ly rượu này, xem như uống hết thì ít nhất cũng phải cần hao phí khoảng thời gian nửa năm tới một năm thì mới có thể tiêu hóa. Nhưng bây giờ, lại trực tiếp tan ra trong thân thể, giờ không có một chút tạp chất nào, giống như đây chính là dựa vào bản thân tu luyện đoạt được. Là công hiệu của cái ly đế cao này. Không hổ là tiên thiên linh bảo cực phẩm, đây cũng quá mạnh đi. Cái này thế mà đưa tới tác dụng tịnh hóa, cho phép cơ duyên to lớn hòa tan trực tiếp vào cơ thể, mà không có bất kỳ sự không hài hòa nào. Hóa ra cái thao tác vừa rồi kia gọi là tỉnh rượu, nhưng thật ra là đang sử dụng tiên thiên linh bảo. Đáng sợ, không thể tưởng tượng nổi. Chuyện này nếu mà truyền đi thì tuyệt đối đủ để rung động tất cả mọi người. Lấy một ví dụ, nếu như là một phàm nhân uống loại rượu này, mặc dù là đạt được tạo hóa, nhưng là có thể ra một cái tỷ lệ một say ngàn năm, một mực chờ tới khi tỉnh dậy mới có thể trở thành tu sĩ lợi hại, nhưng là trải qua ly đế cao tịnh hóa, trực tiếp loại bỏ đi cái tỷ lệ một say ngàn năm này. Kinh khủng đi! Cái chén này, một khi lưu lạc bên ngoài, chắc chắn sẽ tạo ra một trận gió tanh mưa máu, thậm chí để tam giới rung động, tuy nhiên, chỗ cao nhân lại có cả một dương. Mọi người nhịn không được len lén đưa ánh mắt rơi vào cái dương ở một bên, trong đó, từng cái ly đế cao, xếp lại chỉnh chỉnh tề tề, đều không hẹn mà cùng rụt cổ một cái. Ngoại trừ châu bỏ ra, mọi người đã nghĩ không ra cái từ nghĩ gì để, mà có thể hình dung nội tâm rung động của chính mình vào lúc này. Mang theo tâm tình vô cùng phức tạp, mọi người cuối cùng đã bỗng nhiên ăn xong bữa ăn xa xỉ tới cực điểm này. Thật ra thì bọn họ rất không muốn ngừng, dù sao một ly rượu, chẳng khác nào là khổ tu trăm năm, còn là cái chủng loại trực tiếp hòa tan vào trong thân thể, không có chút tác dụng phụ nào. Nhưng là bọn họ cũng biết đạo lý lòng tham không đáy, ở chỗ này của cao nhân kiếm được một bữa ăn như vậy, đã là tạo hóa lớn nhất trong thiên hạ rồi. Bởi vậy, thấy Lý Niệm Phàm dừng tay, bọn họ cũng không do dự chút nào mà cùng nhau dừng tay, không dám ăn nhiều thêm một chút nào. Cũng chỉ có Linh Trúc, thấy bên Tử Diệp còn có một miếng bò bít tết nhỏ còn chưa ăn đi, thì lấy thế xét đánh không kịp bưng tai vội vàng đoạt tới một há nuốt vào, lộ ra nụ cười hạnh phúc. Lý Niệm Phàm nhìn thấy tất cả mọi người không ăn, cười hỏi, đều ăn no chưa? Bữa ăn này có hài lòng không? Hài lòng, rất hài lòng, vỗ lương tâm mà nói, bữa ăn này bữa ăn mà ta sống, ăn 1, 2, 3, 4 hơn 10 vạn năm, là một bữa ăn đến cực kỳ ngon, đây mới là món ăn ngon. Linh Trúc đã nửa nằm xuống, vừa vỗ nhẹ vào cái bụng căng phồng của mình và vui vẻ nheo mắt lại nói. 10, hơn 10 vạn năm, nụ cười trên mặt Lý Niệm Phàm lập tức cứng đờ lại. Má ơi, ngươi là cái thứ gì à, làm sao có thể sống lâu tới như vậy? Đây là tới khoe khoang tuổi tác với ta sao? Nhìn một cái, người ta cũng đã sống tới 10 vạn năm, ta may mắn uống vào máu Phượng Hoàng, cũng chỉ kéo dài tuổi thọ tới 1.000 năm thế mà còn dương dương tự đắc, thức ăn trên tay lập tức không thơm. Con mẹ nó quá đả kích người. Chờ chút, không hổ là tiên nhân, 10 vạn năm thế mà còn trẻ còn xinh đẹp còn tràn đầy sức sống tới như vậy. Nữ 3.000 năm đứng hàng tiên ban, vậy nữ lớn 10 vạn năm thì là cái gì? Còn có, nếu như 10 vạn năm không có nói tới yêu đương, đây chẳng phải là... T. Nghĩ thôi cũng kinh khủng. Suy nghĩ sâu xa hơn nữa ngẫm lại, thật mẹ nó kích động. Trong lòng Lý Niệm Phàm lập tức hiện lên vẻ vô cùng tò mò, rất muốn hỏi hỏi nàng xem có từng biết yêu đương là gì hay chưa. Tuy nhiên một tia lý trí cuối cùng đã chiến thắng sự xung động của việc tò mò. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo a, mạng nhỏ quan trọng hơn. Lý Niệm Phàm nhìn về phía Tiểu Bạch hô, Tiểu Bạch, đã ăn xong, tranh thủ thời gian tới rửa đĩa thu dao nĩu. Tiểu Bạch lập tức hấp tấp chạy tới, được rồi, chủ nhân tôn quý của ta. Binh binh bang bang. Phương thức xử lý bộ đồ ăn của Tiểu Bạch rất đơn giản, cọ rửa một cách tùy ý ở trong hồ nước nhỏ, thấy vậy mọi người hãi hùng khiếp vía một trận. Quả thực không coi tiên thiên linh bảo cực phẩm làm người a. Tử Diệp nhìn vào Lý Niệm Phàm, xoắn suýt thật lâu, cuối cùng vẫn là mang tâm tình vô cùng thấp thỏm, đầy cõi lòng mong đợi nói, Lý công tử, sau khi nghe công tử kể về phong thần bảng, ta có một cái ý tưởng không được chín chắn cho lắm, không biết có nên nói ra hay không. Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, hiếu kỳ mà hỏi, ý tưởng gì? Tiên tử này thật là thích pha trò a, ngươi cũng đã nói như vậy rồi, thì cho dù có nên nói hay không, ta cũng không có cách nào không cho ngươi nói a. Tử Diệp hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ta muốn thành lập thiên cung. Tình huống như thế nào? Thành lập thiên cung? Thiên cung còn có thể thành lập sao? Lý Niệm Phàm cảm giác chính mình có chút mộng, nhìn vào Tử Diệp, giống như lần đầu tiên quen biết vị khách này vậy. Có dã tâm như vậy sao? Võ tắc thiên trong tiên nhân sao? Chẳng lẽ là phương thức lý giải của ta có vấn đề? Nàng ta nói thiên cung hay thật ra chỉ là tên của một cái tông phái? Lý Niệm Phàm không thể không mở miệng hỏi để xác nhận, ngươi nói có phải là thiên cung bên trong phong thần bảng không? Chính là thiên cung đó. Tử Diệp vô cùng trịnh trọng mà gật đầu, nói tiếp, Lý công tử nói không sai, phàm trần cần một cái đế vương, huống chi tiên nhân. Không có quy củ sao thành được vuông tròn, nhất định phải thiết lập trật tự mới được. Cái này, Lý Niệm Phàm trong lúc nhất thời không biết nên trả lời Tử Diệp như thế nào, nhìn vào những người khác, cả đám đều một bộ đều chưa hiện ra dáng vẻ ngoài ý muốn, lập tức đoán được, đám người này tám thành sớm đã thương lượng với nhau xong, đây là thành đoàn kết đội muốn thành lập thiên cung a. Không phải chứ, không phải chứ, bởi vì một cái cố sự của chính mình mà muốn thành lập thiên cung rồi. Chu Văn Vũ bởi vì chính mình truyền bá văn hóa mà đi thống nhất phàm trần. Nguyệt Đồ bởi vì chính Tây Du Ký mà mình kể ra, cũng đi sáng lập Phật giáo. Bên này mấy vị tiên nhân này, bởi vì chính mình kể Phong Thần Bảng mà muốn đi thành lập thiên cung. Thế giới này cũng quá điên cuồng đi à, tại sao ta kể cái gì cũng có người đi đua đòi làm theo vậy? Tuy nhiên cũng dễ hiểu thôi, nó giống như một người đi nghe câu chuyện khởi nghiệp, khi trong lòng phấn chấn và đầu óc nóng lên thì bắt đầu muốn khởi nghiệp. Tử Diệp và những người khác rõ ràng là như thế này, có điều, thực lực của bọn họ hình như cũng không yếu. Lý Niệm Phàm trầm ngâm một lát, nói lên lời từ đáy lòng, thành lập thiên cung a, vậy thì đây đương nhiên là chuyện cực tốt, chỉ là quá trình, sợ rằng sẽ vô cùng gian nan. Cao nhân đang giao nhiệm vụ cho chúng ta. Đây là đang khảo nghiệm quyết tâm của chúng ta. Trong lòng của mọi người lập tức nhấc lên, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng rỡ. Diệp Lưu Vân càng là nói thẳng, Lý công tử yên tâm, khó khăn đi nữa chúng ta cũng không sợ. Các ngươi có quyết tâm như vậy, rất tốt. Lý Niệm Phàm cười nói, nếu như thật sự có thể thành lập được thiên cung, vậy thế nhưng là một chuyện rất tốt, tuyệt đối là tạo phúc cho muôn loài. Nếu như bọn họ thật thành công, vậy xem như ta là người đồng sáng lập đời thứ nhất, dính lấy ánh sáng của bọn họ, chính mình nói không chừng còn có thể làm nhảm tán gẫu với tiên nhân, sau này đầu thai không chừng còn có thể đi cửa sau gì đó. Đương nhiên, nếu như bọn họ thật có thể làm ra bàn đào, vậy ta chắc chắn sẽ bay theo một cách sảng khoái. Ôi, nghĩ thôi quả thực cũng không tệ nha. Tử Diệp có chút kích động nói, Lý công tử, chúng ta vạch ra kế hoạch là như thế này, chỉ là phương thức vận chuyển của thiên cung thì còn chưa phải rõ ràng cho lắm, phong thần bảng cuối cùng trong chuyện phong thần đến cùng là phong như thế nào. Chức vị của thiên cung này thật đúng là rất nhiều, phức tạp hơn nhiều so với phàm trần, ngươi lại nghe ta nói từng cái. Lý Niệm Phàm đương nhiên sẽ không nói đùa đối với chuyện này, tổ chức ngôn ngữ một phen, mở miệng nói, ví dụ như lôi bộ chính thần, có tới 24 chức vị, trưởng quản hô mưa gọi gió, phù trợ nuôi dưỡng vạn vật lâu dài, trừng trị phản nghịch, thiện ác trong họa phúc. Lại như ôn bộ chính thần thì có 6 vị, là những người phụ trách các bệnh mãn tính của con người và để họ tự quyết tiến hành. Còn có tài thần trưởng quản tiền tài, nguyệt lão phụ trách phối đôi, thổ địa công chỉ đường giúp người, các lộ tinh quân kia thì càng nhiều. Chỉ nói về những chức vị này thế mà cũng có loại cảm giác giống như kể chuyện xưa. Lý Niệm Phàm kết hợp các bản ghi và một số ý tưởng thông thường, tinh chỉnh nó thêm một chút. Và nhanh chóng sắp xếp bối cảnh chung của thiên cung một cách rõ ràng, để đôi mắt của mọi người càng ngày càng sáng. Chỉ là nghe, thì có thể cảm nhận được là mỗi người quản lý một loại chức vụ của mình, làm cho thế giới mưa thuận gió hòa. Tử Diệp ghi chép một cách nghiêm túc. Tuy rằng nàng đã từng làm việc vặt trong thiên cung, nhưng thiên cung phức tạp đến mức nàng hoàn toàn không hiểu được, chỉ có thể nói là biết được đại khái mà thôi. Linh Trúc nhịn không được hiếu kỳ nói, Lý công tử, những chức thần này nên do tiên nhân có cảnh giới nào tới đảm nhiệm? Cái này thế nhưng là không có quy định chính xác, tuy nhiên, cảnh giới cao thấp lại không phải nhân tố chủ yếu. Lý Niệm Phàm suy nghĩ một chút, ta nghĩ, hẳn là dựa vào công đức, nếu ngươi có công lớn ở phàm trần, làm lợi cho thiên hạ, tạo phúc cho muôn dân, sau khi chết cũng có thể phong thần. Dừng một chút, Lý Niệm Phàm nhịn không được mà bổ sung một câu, đương nhiên, ta đây đều chỉ là theo chân cố sự mà tới, biên lung tung, không thể coi là thật, các ngươi cũng chỉ nghe để tham khảo một chút mà thôi. Mọi người nghiêm túc mà gật đầu. Hiểu, chúng ta hiểu. Lý Niệm Phàm thấy bọn họ càng nghe càng hăng hái, chỉ có thể kiên trì tiếp tục nói. Về phần đám tiên nhân này chuẩn bị làm như thế nào, Lý Niệm Phàm hoàn toàn không nghĩ ra, và cũng chẳng có chút hứng thú gì cả, điều mà chính mình có thể làm là, đưa ra một số phỏng đoán trong câu chuyện hoàn toàn sai sự thật. Ai cũng không có để ý tới, theo Lý Niệm Phàm giảng giải, trong thiên địa bắt đầu sinh ra một loại biến hóa không biết tên nào đó, bên trong không trung bắt đầu có từng đợt gợn sóng dập dờn mở ra. Giống như từng lớp cấm kỵ đang bị phá vỡ. Hậu viện trong tứ hợp viện, cây non ở bên hồ nước kia đột nhiên phát ra ánh sáng chói lọi, lẳng lặng mà nhảy lên cao 2 lần, cao hơn rất nhiều, đồng thời dây leo treo trên người nó kia, cũng là hơi lắc một cái thế mà toát ra một cái hồ lô nhỏ lớn chừng ngón cái. Cùng một thời gian, dưới mặt đất, ở một nơi u ám, nơi này dường như là ở dưới mặt đất lại giống, như là một không gian khác ngăn cách với đại địa, không thấy ánh sáng mặt trời, âm khí dày đặc. Ao ao ao. Trong bóng tối vô tận, dường như có rất nhiều âm thanh chớp động nhanh chóng, trong sâu thẳm truyền đến tiếng sóng cuộn trào. tiếng sóng cuộn trào càng ngày càng mãnh liệt, đồng thời, vô số bóng người cũng càng lúc càng trở nên gấp gáp, có tiếng kêu thất thanh dồn dập truyền tới. Tại một thời điểm nhất định, thế giới bóng tối dường như được bật đèn lên và ánh sáng bắt đầu xuất hiện. Tuy nhiên không phải là ánh sáng trắng mà là vầng sáng màu lục sẫm, tuy rằng sáng nhưng lại có cảm giác u ám hơn. Trong ánh đèn xanh sẫm này, có thể nhìn thấy những bóng người lướt nhanh đều mặc đồng phục màu đen, ở giữa đồng phục có in hình một chữ quỷ, thân thể không phải là thi thể, có phần hư ảo. Những bóng ma này đang nhanh chóng lao về phía phát ra tiếng sóng dữ dội kia. Theo bọn họ đi vào trong, qua những thông đạo hẹp và dài, một mực tiếp tục đi xa vào, họ có thể thấy một cái hang đá ở trên có khắc lấy hai chữ Minh Hà, hai chữ có màu đỏ như máu, ánh lên một vầng hào quang khủng khiếp. Tiếng ầm ầm nổ vang chính là phát ra từ nơi này. Vào trong hang đá này, cả thế giới đột nhiên mở ra rộng mở trong sáng, trước mắt là một biển máu khổng lồ, biển máu lúc này điên cuồng cuộn trào, sóng dữ như rồng cuộn lên trời, giống như sóng thần. Nhanh, nhanh, nhanh, tiếp tục người tới, cho dù chết đi, cũng phải phong tỏa nơi này. Một tên quỷ tướng mặc áo giáp đen gầm thét thành tiếng, hai mắt có chút đỏ ngầu, trong lúc giơ tay lên, đại đao trong tay bổ nát những con ma quỷ nhảy ra khỏi biển máu. Trên bầu trời của biển múa, một tên quỷ tướng mặc áo giáp màu đỏ ngòm đang nhanh chóng tuần tra, khí thế toàn thân phóng xuất ra, sát ý ngập trời như là biển cả vô hình, hướng về phía biển máu chấn ép mà đi. Ý đồ là để cho biển máu được lắng lại. Đến cùng là ai, đến cùng là ai? Thế mà kết nối lại con đường sinh tử. Không sợ bị thiên khiển sao? Trong miệng của hắn phát ra từng tiếng gào thét, ánh mắt theo biển máu nhìn về phía điểm cuối cùng, chỗ đó, có một cái quỷ môn hư ảo đang chậm rãi mở ra. Ở cửa ra vào, dường như là một cái con đường hư ảo âm u mà dài, uốn lượn mà đi. Ngao ngao ngao. Trong biển máu, vô số ma quỷ phát ra tiếng rít gào, tiếng gào thét để cho người ta tê cả da đầu. Những ma quỷ này giống như thủy triều, hướng về phía quỷ môn dũng mãnh lao tới. Mà ở chỗ quỷ môn, những tên quỷ sai kia cũng lần lượt lao tới, ý đồ ngăn cản ma quỷ, ý đồ đóng quỷ môn lại. Hai thân ảnh một trắng một đen đứng ở trước quỷ môn, liều mạng đập tan ác quỷ tuôn ra từ trong biển máu, nhịn không được cố hết sức mà nói, năm đó đại đế phải trả giá bằng chính cái chết của mình, lúc đó mới chặt đứt được con đường sinh tử này, đã chặt đứt vậy mà làm sao lại có người kết nối lại được? Ai có đủ tư cách để kết nối lại? Kẹt kẹt. Đột nhiên, một tiếng động sắc bén chói tai vang lên, khiến tâm tư của mọi người đều đập loạn xạ lên, màng nhĩ rung động, cả người phát lạnh. Một bóng sáng dài chiếu xuống từ trong quỷ môn bắn ra mà xuống. Quỷ môn quan. Mở. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kẹt kẹt. Âm thanh chói tai càng lúc càng trở nên gay gắt, đến mức để địa phủ vốn đang ồn ào náo động đều rơi vào trong yên tĩnh. Sắc mặt của quỷ tướng áo giáp đen bỗng nhiên tái đi, khẽ thở dài, xong. Ao ao ao. Ngay sau đó, biển máu cuộn trào tới càng lợi hại hơn, sóng dữ ngập trời, ma quỷ vô tận như là nước được đun sôi lên, bắt đầu điên cuồng ngoi đầu lên. Ma quỷ cùng với nước biển rót vào trong quỷ môn quan, không thể ngăn cản. Bên trong tứ hợp viện, Lý Niệm Phàm mỉm cười, thuận miệng nói, đúng rồi, ngoại trừ thần trong thiên cung ra, phàm trần cũng phải có thần, ví dụ như Miếu Thành Hoàng, các loại sơn thần, thủ vệ Thái Bình nơi phàm trần, khoan đã. Hình như Miếu Thành Hoàng không cần, ở thế giới tu tiên này hình như không có ma. Ầm. Gần như ngay tại trong nháy mắt Lý Niệm Phàm vừa dứt lời, toàn bộ thiên địa đều rung động kịch liệt một trận, bầu trời vốn còn trời quang mây tạnh, đột nhiên trở nên âm trầm xuống, từng lớp mây đen dày đặc tung bay, giống như có chút khác với mây đen bình thường, mang theo một cỗ cảm giác làm cho người ta phải sợ hãi. Lý Niệm Phàm kinh ngạc đứng người lên, nhìn về chân trời bốn phía, tình huống như thế nào? Ngày tận thế. Mấy người Tử Diệp cũng đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, gáy của bọn họ đột nhiên nhảy lên, một cỗ cảm giác hãi hùng khiếp vía tự nhiên sinh ra, xảy ra chuyện lớn, tuyệt đối là xảy ra chuyện lớn. Đại môn ở hậu viện đột nhiên mở ra, Nhiếp Nhiếp và Long Nhi còn có tiểu hồ ly thì hoạt bát chạy ra. Niệm Phàm ca ca, dường như sắp có chuyện xảy ra. Nhiếp Nhiếp một mặt lo lắng mở miệng nói. Đúng lúc này, cái mũi của nàng có chút co lại, ngửi thấy được một cỗ mùi thơm. Xoay chuyển ánh mắt, lập tức thấy được Tiểu Bạch đang rửa bên kia. Trên một đống bộ đồ ăn kia còn có vẻ thừa, thì lập tức để con mắt của nàng đều đỏ lên. Khuôn mặt Nhiếp Nhiếp đột nhiên thay đổi, giống như bị thế giới bỏ rơi. Trong hốc mắt đã bao hàm nước mắt, vô cùng ủy khuất mà nói, người các ngươi thế mà lại ăn vụng. Lý Niệm Phàm ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, khụ khụ, chẳng qua là uống một chút rượu, chuyện của người lớn, tiểu hài tử cũng đừng nhúng vào. Long Nhi thì càng là oa oa một tiếng khóc lên, đó thật sự rõ ràng là lệ như suối trào. Đều mang theo gợn sóng, chúng ta ở hậu viện cần cù lao động vất vả, vừa phải cày đất lại vừa gánh nước, các ngươi sao có thể như vậy? có ăn ngon vậy mà cũng không gọi chúng ta một tiếng. Ồ ồ, đúng vậy, con bò này còn là ta dùng sắc mà dụ tới đây này. Tiểu hồ ly thấp giọng nỉ non, lỗ tai từ dựng thẳng tới cụp xuống, tự mình nhảy nhót tới trên bàn, dùng cái mũi nhỏ ngửi ngửi, giống như đang tìm xem có thức ăn được giấu đi hay không. Được rồi, lần sau bổ sung cho các ngươi, cam đoan ăn ngon, lại bổ dưỡng. Lý Niệm Phàm vội vàng an ủi, nói tiếp, bây giờ không phải lúc thảo luận cái này, cũng không biết là đang có chuyện gì xảy ra. Nhiếp Nhiếp lập tức nhìn thấy xuất hiện nhiều mây mù thì nói ngay, Niệm Phàm ca ca, ngươi thế nhưng nói phải giữ lời, ta nhớ kỹ câu nói này của ngươi a. Ong ong. Trong thiên địa, lại là từng đợt rung động. Vào một thời điểm nhất định, với một tiếng ầm, ngay phía đông bắc của Cổ Tứ Hợp Viện, cũng chính là phía chính bắc của Lạc Tiên Thành, đột nhiên hiện ra một cỗ khí tức màu xám. Khí tức màu xám giống như là núi lửa phun trào, phóng lên tận trời, hình thành một cơn cơn lốc xoáy màu xám to lớn, từ xa nhìn lại thì giống như là một cái vòi rồng màu xám, xoay tròn hò hét mà đi. Ho ho ho. Trong cơn lốc này dường như còn mang theo tiếng kêu thảm thiết thê lương, xem như cách rất xa cũng vẫn rất chói tai, để cho người ta sợ hãi. Cái này là... Sắc mặt Tử Diệp và đám người đều thay đổi, mang theo vẻ rung động nồng đậm, tử khí. Tử khí. Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, tử khí từ dưới đất phun lên. Ta vừa rồi chỉ đang nghĩ rằng không cần thành hoàng a, vừa mới nói xong thì ma đi ra rồi sao? Hắn có chút hoảng, tuy nhiên vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh, dù sao, bên cạnh mình đều là đại lão, chỗ tốt của việc ôm bắp đùi bắt đầu nổi lên. Ma quỷ có thể lợi hại bằng tiên nhân sao? Vấn đề này là rõ ràng. Ít ra đại đa số ma quỷ chắc chắn là không lợi hại bằng rồi. Ầm ầm. Vào lúc này, trời long đất lở, trời đất đen kịt. Mà ngay cả Tứ Hợp Viện này cũng phải hứng chịu ảnh hưởng. Vừa mới còn là ban ngày, chỉ trong một nháy mắt lại biến thành như trong đêm tối. Kinh khủng, rất kinh khủng. Lý Niệm Phàm ở thế giới tu tiên, cũng xem như là gặp qua không ít cảnh tượng hoành tráng. Nhưng lần này, tuyệt đối là một lần chấn động nhất. Nếu như dùng một cái từ để hình dung thì đó chính là thần linh buông xuống. Mặc dù xung quanh hắn đều có tiên, nhưng dù sao cũng chưa từng thấy người nào ra tay, nhưng nhìn cảnh tượng xa xa, Lý Niệm Phàm cuối cùng trực quan hiểu được sức mạnh cường đại của thần linh. Hủy thiên diệt địa, thật không phải chỉ là viết ra để cho oai cho đẹp a. Mây đen trên bầu trời càng ngày càng dày đặc, có lôi điện giao thoa, ngân xà bay múa, tia lửa bắn ra. Ầm ầm. Lôi đình màu xanh lam từ trên trời giáng xuống, kinh khủng tới cực điểm, gần như trong thiên địa đều lưu lại dấu vết của lôi điện. Thẳng tắp đánh xuống vị trí trung tâm của khí tức màu xám kia. Tuy nhiên, xem như lôi đình này, thế mà cũng chỉ có thể đánh tan một chút khí tức màu xám mà thôi, thậm chí không để lại một kẽ hở. Hưu, hưu. Mấy đạo lưu quang từ đằng xa lao xẹt qua, lao thẳng tới chỗ đó mà đi. Thiên địa đột nhiên thay đổi, tuyệt đối có dị bảo hàng thế. Cơ duyên tới rồi. Nhanh, cùng đi nhìn xem tình huống. Tới cùng là có chuyện gì xảy ra. Các vị không nên vọng động, tạm thời thành lập nhóm thì tốt hơn. Nhiều người lực lượng lớn, nếu có pháp bảo thì chia đều. Trong đêm tối, người tu tiên độn quang trở nên vô cùng dễ thấy, như là một ngôi sao sáng trong bầu trời đêm vậy, tuy nhiên cũng chỉ dám ở ngoài rìa xung quanh dò xét tình huống của cơn lốc này, ai cũng không dám xâm nhập. Đám người Tử Diệp đưa mắt nhìn nhau, đều là từ trong ánh mắt hai bên mà nhìn thấy được ngưng trọng và sợ hãi, xảy ra chuyện lớn. Tử Diệp tiên tử, có biết là chuyện gì xảy ra không? Lý Niệm Phàm vội vàng hỏi thăm đại lão đã hiểu chuyện. Tử Diệp hít sâu một hơi, run giọng nói, Lý công tử, cảnh tượng như thế này, chỉ sợ là địa phủ sắp xuất thế. Cái gì? Địa phủ? Lý Niệm Phàm đột nhiên há miệng ra, trong lòng cuồng loạn. Kiếp trước có địa phủ hay không hắn không biết, nhưng thế giới tu tiên thế mà thật sự có địa phủ. Đây không phải là thật có ma quỷ. Cái này trâu bò. Nghe thấy địa phủ, thật ra thì còn muốn rung động hơn so với nhìn thấy tiên nhân, bởi vì tiên nhân cao cao tại thượng, tiên phong đạo cốt. Nhưng là địa phủ, đây chính là thực sự móc nối với tử vong a. Nhìn thấy địa phủ, chỉ sợ không ai có thể bình tĩnh. Tử Diệp nhìn vào dáng vẻ vô cùng kinh hãi kia của Lý Niệm Phàm, không thể không mím chặt môi lại, cố nén không nói gì. Đại lão, địa phủ xuất thế còn không phải bởi vì ngươi sao? Lần trước ngươi từ bên trong Minh Hà, kêu gọi hồn phách thiếu thốn của Lạc Thi Vũ trở về, cưỡng ép kết nối con đường sinh tử, chẳng nhẽ quên rồi sao? Hiện tại địa phủ ép không được mà phải xuất thế. Ngươi thế mà còn giả bộ ra vẻ rung động như vậy, sao vậy? Muốn phủi sạch quan hệ sao? Có lẽ đây chính là đại lão đi, ngay cả kỹ thuật diễn cũng tới xuất thần nhập hóa như vậy, không có một chút sơ hở nào a. Diệp Lưu Vân mở miệng nói, Lý công tử, chúng ta đi tới nhìn một chút, công tử có muốn đi cùng không? Ta, nói thật, Lý Niệm Phàm thật đúng là muốn đi a. Người mà, náo nhiệt như vậy, nghĩ cũng không nghĩ ra cảnh tượng hùng vĩ như vậy, ai mà không muốn đi nhìn một cái, quan trọng thực lực của hắn không cho phép a. Lý Niệm Phàm nhún vai, cười khổ nói, ta chỉ là một kẻ phàm nhân, vẫn là thôi đi. Tuy rằng bên cạnh đều là tiên nhân, nhưng là mình ngay cả bay cũng không làm được, đi theo tới là một quần chúng xem cảnh thì cũng là không ra sao cả. Nhưng nếu như trở thành vướng víu, vậy thì thật áy náy, hắn vẫn là biết có chừng có mực. Tử Diệp nói, Lý công tử, vậy chúng ta trước tiên xin cáo từ. Lý Niệm Phàm than nhẹ một tiếng, không sao, các ngươi đi thôi, không cần phải để ý tới ta, mọi chuyện cẩn thận. Rất nhanh, Lý Niệm Phàm đã đưa bọn họ ra ngoài cửa. Lúc này, Nhiếp Nhiếp cũng chạy tới, nhỏ giọng nói, ca ca, ta muốn đi Lạc Tiên Thành xem Mê Tạ thế nào. Chuyện này quả thật là phải đi. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, từ trên núi có thể lờ mờ nhìn thấy hình dáng của Lạc Tiên Thành, cũng rơi vào trong một màu đen kịt, chỉ có ánh đèn loáng thoáng và một phần độn quang đang bay tán loạn. Chỗ đó có Lạc Hoàng tọa trấn, chắc là cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra, chúng ta cùng đi đi. Cái này, Lý Niệm Phàm mới thực sự nhận ra nỗi buồn của người phàm, không biết bay, đi lại rất bất tiện, dù lo lắng đến đâu cũng phải bước từng bước một đi tới, thật sự có nỗi khổ rất khó nói a. Hắn nhìn vào Long Nhi một chút rồi lại nhìn về phía tiểu hồ ly một chút, hai con yêu tinh này còn quá nhỏ, hiển nhiên là không có cách nào cưỡi. Nhịn không được thở dài một tiếng, ai, chờ sau này gặp lại đám người Tử Diệp tiên nhân. Nhất định phải làm ra một bữa ăn vô cùng phong phú, xem như mặt dày mày dạn, cũng phải nhìn xem có thể đổi được một con tọa kỵ phi hành hay không. Giảng đạo lý, chính mình mặc dù là phàm nhân, nhưng cơm nước chỗ mình cũng không tệ, ngay cả tiên nhân cũng thích ăn, hẳn là sẽ có yêu quái phi hành nguyện ý làm tọa kỵ cho ta a. Ở một bên, con ngươi màu đỏ của Hỏa Phượng hơi lóe lên, váy đỏ hơi phiêu động, mái tóc bay lên, quanh thân có ánh sáng vờn quanh, theo từng đạo hỏa diễm màu đỏ quay cuồng, đằng sau lại thi triển ra một đôi cánh. Thân thể cũng bắt đầu mọc ra lông vũ màu đỏ rực xinh đẹp. Trong chớp mắt, một con phượng hoàng toàn thân là lửa đã xuất hiện ở trước mặt Lý Niệm Phàm. Hỏa Phượng giống như vô cùng bình tĩnh, cao ngạo giống như nắng gắt, mở miệng nói, cưỡi lên ta đi. Vậy không có nhiều ý tứ a. Lý Niệm Phàm ngoài miệng nói xong, đã vội vàng cất bước cưỡi đi lên. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.